Lão gia tử lên tiếng, hắn đem mành cuốn lên tới, hướng tới phía trước ngồi điểm, cùng Hà Kha kéo việc nhà tới. Tới rồi tiền trang, Hà Kha đi theo cùng nhau đi vào, nhìn lão gia tử đem bán lúa mạch bạc toàn bộ đều lấy ra tới, cùng lão bạn nói, này tổng cộng là 100 lượng bạc, thỉnh điểm hạ. Được rồi. Hà Kha thò lại gần, nhỏ giọng hỏi, gia gia, ngươi ở chỗ này tồn nhiều ít. Lão gia tử cười tủm tỉm nhìn nàng, như thế nào? Tưởng đào đào gia gia gốc cát nhi. Hà Kha đuôi lông mày động hạ. Nhấp miệng cười nói, liền muốn biết nhà chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu của cải, không nói cũng không có việc gì, dù sao mỗi năm bạc đều không sai việc lắm, ta cũng có thể đoán ra cái đại khái. Lão gia tử nhẹ nhàng gõ nặng đầu, có thể đoán được còn hỏi ta. Này không phải muốn nghe ngươi chính miệng nói sao? Hà Kha lặng lẽ cười nói, nhiều ít. Lão gia tử vương ba cái đầu ngón tay, Hà Kha nhìn nhìn kết hợp chính mình tính hạ, nhỏ giọng hỏi, 3.000 lượng. Lão gia tử cười mà không nói. Hạ, Kha gật đầu, cùng ta tính cũng không sai biệt lắm, chúng ta này cũng coi như là khá giả nhà. Tiền trang lão bản cho hắn biên lai dặn dò hắn lấy hảo, Hạ Kha thò lại gần nhìn hạ, quả nhiên là 3.000 nhiều hai. Nàng nhìn lão gia tử đem biên lai phát ở trong quần áo, chỉ vào nói, gia gia biên lai vẫn luôn đều ở trong túi phóng sao. Lão gia tử gật đầu, nàng lại hỏi, ngài sẽ không sợ rớt. Nào biết lão gia tử lại lấy ra tới, đưa cho nàng, hôm nay khởi liền giao cho ngươi bảo quản. Hà Kha cũng không có đi tiếp, như suy tư gì nhìn chậm chậm lão gia tử, cười nói, gia gia sẽ không sợ ta đi tiền trang cấp bại hoại. Lão gia tử xô tay, khẽ cười nói, ta ai đều không tin, nhưng là không thể không tin ngươi. Ngươi là ta tôn tử, ngươi đi lấy nói, kia đều là dùng ở đứng đắn điểm thượng, lại không phải ngươi hai cái bá bá. Ta sợ cái gì? Hà Kha biểu môi, lúc này mới chuỗi tay tiếp nhận, vậy được rồi, ta đây liền giúp đỡ cha gia bảo tồn. Nàng vương tay đặt ở ống tay áo, sờ soạn trên tay ăn, mặt đem biên lai cấp ném vào trong không gian. Hai người lên xe ngựa, tiếp tục vượt mức quy định đi đến tự nhớ tử trang dừng lại. Nàng nâng lão gia tự xuống dưới, hai người xem qua đi, Hạ Nguyên Chính cho nhân gia đánh rượu, thu bạc nói, ngài đi thông thả. Hoan nghênh lần sau lại đến. Hà Kha cùng lão gia tử đi vào đi, hắn kinh ngạc đi qua đi nghênh đón, cha, Kha Nhi, các ngươi như thế nào tới? Hà Kha gỡ xuống tay nải đưa cho hắn, đi theo cha cha đi một chuyến tiền trang, thuận đường. Lại đây nhìn một cái ngươi. Đây là nương tân tác quần áo, làm ta cho ngươi đưa lại đây. Hạ Nguyên vui mừng mà tiếp nhận, mở ra Kha liếc mắt một cái, tràn đầy hạnh phúc cảm, ngay sau đó lại nghi hoặc nói. Đi tiền trang, lúa mạch bán đi. Lão cha tử cực cực đầu, là nha, như vậy nhiều bạc đặt ở trên người cũng không an toàn, mỗi năm đều là như thế này tới, ngươi lại không phải không biết. Lão cha tử tả hữu nhìn một cái, những người khác ở bận rộn, hắn chỉ vào nói, ở chỗ này thế nào? Còn thói, quen đi. Hạ Nguyên cực đầu cười nói, tới cũng có một đoạn thời gian, sớm đã chín, cũng sẽ nhưỡng một ít rượu trái cây. Chờ có rảnh, ta cũng mua điểm trái cây, trở về ủ rượu. Lão cha tử cùng Hạ Kha nghe xong cho nhau nhìn một cái, sôi nổi gật đầu. Hạ Nguyên lại cấp Hạ Kha đánh chút rượu, Hạ Kha cầm ở trong tay ngửi ngửi, có chút thèm, lại cùng hắn hàn huyên vài câu, liền đi theo lão cha tử cùng nhau trở về. Trên đường Hạ Kha mở ra rượu trái cây, trực tiếp uống một ngụm, còn đưa cho lão cha tử, gia gia, tới nếm hạ. Lão gia tử lắc đầu, rượu trái cây có cái gì hảo uống, chính ngươi lưu trữ uống đi. Không uống đánh đổ, ta chính mình lưu trữ. Nàng đem rượu phóng hảo, vội vàng xe ngựa hướng tới trong thôn đi đến, hơn nửa canh giờ sau, bọn họ về tới trong thôn, đi đến phòng ở mặt sau, nghe được phía trước cãi cọ ồn ào. Hà Kha đứng lên, xem qua đi, xảy ra chuyện gì, như vậy xảo. Gia gia hình như là hiệu thuốc xảy ra sự tình. Nói xong Hà Kha liền nhanh hơn tốc độ, lão cha tự đứng ở nàng phía sau, ngơ ngẩn mà nhìn nhà mình hiệu thuốc. Hiệu thuốc trước cửa vây quanh rất nhiều người, có người nhìn đến Hà Kha xe ngựa sau khi trở về, la lớn, Hà Đại Phu cùng Tiểu Kha đã trở lại. Có hình người thấy được ánh rạng đông giống nhau, tất cả mọi người tránh ra, Hà Kha liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Giang Dạ Ngân. Hắn trầm khuôn mặt bước đi tới, cùng Hà Kha nói, mau, nhân mệnh quan thiên. Hạ Kha ngưng mi thấy được bên trong đứng Hạ Toàn, ánh mắt nhi có chút hoảng, loạn vô thố, thậm chí có chút kinh hỉ. Hạ Kha không kịp hỏi, Giang Dạ Ngân mang theo Hạ Kha hướng tới phòng trong đi đến, người bệnh ở bên trong, ta suy đoán là dùng sai rồi dược. Hạ Kha xốc lên rèm vải đi vào, hơn 50 tuổi lão nhân sắc mặt thống khổ, nửa ngồi ở đầu giường hít mắt dùng sức thở dốc. Hạ Kha biết hắn có phế quản suyễn, phía trước khai phương thuốc khống chế thực hảo, như thế nào đột nhiên lại phát bệnh? Sao lại thế này? Hạ Kha dò hỏi. Lão bá thê tự khóc đề nói, hôm nay buổi sáng chỉ là có điểm không thoải mái, liền tới bốc thuốc, trở về lúc sau sát thuốc ăn lúc sau không bao lâu khụ suyễn cũng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng lợi hại, ta đi xem xét dược mới biết được dược sai rồi. Hạ Kha ngưng mi, vội hỏi nói, dược lấy tới sao, cho ta xem. Khi phụ nhân đem dược ra đưa cho Hạ Kha, Giang Dạ Ngân tại bên người nói, đây là thanh nhiệt trấn đau dược. Hạ Kha xem sau hít sâu một hơi, trấn đau dược vật chỉ biết tăng thêm suyễn phát bệnh, nàng đột nhiên. Quay đầu, chính là trị liệu vị này đại bá dược bị ai cầm đi. Giang Dạ Ngân cũng không có nghĩ vậy một chút, hắn lắc đầu nói, có lẽ là trảo sai rồi đâu. Ngươi cảm thấy là lấy sai rồi. Hạ Kha cật đầu, đem dược đưa cho hắn, ngươi đi ra ngoài trước ta hỏi rõ ràng. Nàng lại nhìn về phía vị kia phụ nhân, phiền toái thím giúp ta canh giữ ở cửa, ta tới y cứu. Giang Dạ Ngân minh bạch nàng muốn lợi dụng không gian, vì thế cật cật đầu cùng kia phụ nhân cùng nhau đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại. Có Hạ Kha cùng kia hơi thở thoi thóp người bệnh. Nàng từ trong không gian lấy ra tự liệu suyễn phun sương mù tề, nhẹ giọng hô, đại bá trương một chút miệng, cái này dược là ta chính mình tự chế, ông nội của ta cũng có một ít rất nhỏ suyễn, đây cũng là vì hắn xứng, hôm nay trước cho ngươi dùng tới. Khi lão bá cảm thấy chính mình muốn chết, trước khi chết liền tin nàng một lần, vì thế liền mở ra miệng, đẩy nàng phun xong sau không bao lâu thở dốc dần dần nhẹ xuống dưới, hắn mới ngơ ngẩn mà nhìn. Hạ Kha trong tay dược, sau đó nhấc lên ngón tay cái. Hạ Kha thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may trong không gian thứ gì đều có, bằng không lần này khẳng định xong đời, Hạ gia khẳng định không tránh được lao ngục tai ương. Nàng còn nói thêm, cái này dược bình tử ngài đáp vào trong lòng ngực, về sau lại có không thoải mái địa phương liền lấy ra tới dùng. Lần này ngài phát bệnh là bởi vì trong nhà ngày mù mệt phải không? Lão bá cực cực đầu. Hạ Kha lại hiểu biết tình huống, cười nói, yên tâm đi. Ngài liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Lão bá cười cật cật đầu. Hạ Kha xốc lên mành, nhìn đến kia phụ nhân hô, đại thẩm ngài có thể đi vào chiếu cố trứ. Không có việc gì. Phụ nhân trong giọng nói lộ ra vui mừng, xem Hạ Kha cười khẽ hạ, nàng nói thanh cảm ơn xoay người đi vào. Lão gia tử hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Nhìn đến Hạ Kha ra tới, quay đầu hỏi, thế nào? Không có gì vấn đề, ở nghỉ ngơi đâu. Nghe xong Hạ Kha nói, Hạ Toàn. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tỉnh lại lúc sau cầu xin nói, cha, ta thật là vô tâm, ta không biết như thế nào sẽ xuất hiện như vậy sai lầm, ta sẽ hảo hảo xin lỗi. Lão cha tử hít sâu một hơi chậm rãi nhổ ra, rủ xuống con ngươi nhìn hắn. Ngươi về sau vẫn là đừng tới, nơi này không chấp nhận được một lần sai lầm. Kha Nhi về sau liền ở hiệu thuốc hỗ trợ, đến nỗi ngươi, ngày sau ở làm an bài. Cha, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta về sau nhưng chắc chắn tiểu tâm cẩn thận. Hạ Toàn quỳ, xuống tới cầu xin. Cửa vây quanh Vương A Đại cười khẩy nói, vẫn là thôi đi, đây chính là liên quan đến sinh mệnh đại sự tình, không chấp nhận được một tia sai lầm, các ngươi nói đúng không? Người chung quanh đi theo nói, đúng đúng đúng, Hạ Toàn ngươi vẫn là đừng tới hiệu thuốc, về sau chúng ta tới bắt dược, nhìn đến ngươi cũng không dám bắt. Có bóng ma, Tiểu Kha y thuật đều so qua Hạ Đại Phu, có câu nói như thế nào có thể tới nói. Có người nói tiếp, có phải hay không trò giỏi hơn? Thầy, đúng vậy, chính là câu này. Người nọ cười ha hạ nói, thư đọc nhiều vẫn là có chỗ lợi. Hạ Kha câu môi. Nhìn Hạ Toàn hô, nhị bá vẫn là làm gia gia cho ngươi tìm chuyện khác làm đi, như vậy đối với ngươi cũng tương đối hảo. Hạ Toàn tự biết đối lý, trừng mắt một đôi mắt to, nhưng chính là một câu cũng nói không nên lời. Cửa người đem Hạ Kha khen ba hoa chích chòe, từ lần trước cứu Vương A Đại lão nương, Vương gia người nhìn thấy Hạ Kha người một nhà cung cung kính kính, ngay cả Vương Trúc Tử đều đối Hạ Kha sửa lại thái độ. Hạ Kha lại chò hỏi, nhị bá, nếu cái này dược là lấy sai, kia mặt khác cho ai? Dứt lời, có nữ tử giơ tay hô lớn, cho ta, ta hôm nay bận quá, chuẩn bị buổi tối trở về lúc sau ở chiên phục, ai biết liền xảy ra sự tình, ta lo lắng cho mình dược có vấn đề, lại nghĩ đến giữa trưa thời điểm đi theo đại bá cùng nhau tới bắt dược, cho nên liền hoài nghi có phải hay không chính mình dược xảy ra vấn đề. Hạ Kha đi qua đi tiếp nhận nàng trong tay dược, mở ra nhìn. Hạ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này chính là đại bá dược, ngươi chính là trấn đau đúng không? Nữ tử đỏ mặt gật gật đầu, Hạ Kha lúc này mới minh bạch nguyên lai là nàng tới nguyệt sự, chuẩn bị trấn đau dược. Hạ Kha nói, đại tỷ quay đầu lại cái này đừng uống, trong nhà có đường đỏ nói, liền hòa thuốc vào nước uống, nhưng là cũng đừng uống quá nhiều. Thật sự không thể giảm bớt nói, liền tới hiệu thuốc, ta cho ngươi phối dược. Nàng kia ngượng ngùng nhìn nàng, gật đầu đáp, hảo. Cảm ơn tiểu. Kha. Không tạ. Hạ Kha cầm dược đưa cho lão gia tử, lão gia tử nhìn thoáng qua, lại gia tăng rồi điểm tức giận. Hạ Kha sắp sửa tiền trả lại cho nữ tử cùng nghỉ ngơi lão bá, đi vào an ủi hạ, lão bá đã có thể nói chuyện. Hắn lôi kéo Hạ Kha cánh tay, thật là quá cảm tạ ngươi. Ngươi cái này dược thật là thần dược a. Hạ Kha không được tự nhiên rút ra tay, gật đầu cười nói, về sau nhiều chú ý nghỉ ngơi, thiết không thể lại mệt nhọc, hôm nay việc, suýt nữa gây thành đại sai, thật sự rất xin lỗi. Lão bá xoay người xuống giường, phụ nhân nâng, hắn vui mừng nói, người không có việc gì liền hảo, ta này cũng tương đương bạch nhặt về một cái mệnh. Lão cha tử xem hắn ra tới, cười ha hả đi qua đi, lôi kéo tay liên tục nhận lỗi, Hạ Toàn quỳ trên mặt đất cho nhân gia nhận lỗi. Lão bá nhìn Hạ Toàn nói, Toàn tử xem ra không thích hợp đương đại phu, Hạ đại phu về sau vẫn là cho hắn an bài thích hợp sự tình đi, chuyện như vậy, thôn dân nhưng đều chịu không nổi lần thứ hai. Lão cha tử xấu hổ cực, gật đầu, hảo, đây là cái phi thường nghiêm túc sự tình, chúc ngươi sớm ngày khang phục. Cảm ơn Hạ đại phu, ta còn tưởng rằng ta hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nhìn Hạ Kha, đứa nhỏ này là cái hạt giống tốt, Hạ đại phu cần phải hảo hảo tài bồi, kinh tế nhất định có thể trở thành một phương thần y. Hạ Kha đuôi lông mày động hạ, cười khẽ cười, lão cha tử xô tay ha hả cười, ngươi đây là quá xem khởi nàng, bất quá so với ta cường không phải một đinh điểm, ta này cũng coi như là có người kế nghiệp. Hạ đại phu ngươi liền vụng trộm nhặt đi, ta phải có như vậy một cái hảo tôn nhi, ta không biết nhiều vui vẻ. Có người nói, ai nói tiểu Kha không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày mang theo một đám tiểu tử khắp nơi phỉ. Các ngươi thật là bị nàng này bề ngoài cấp lừa gạt, nhưng gia sau lưng không biết học nhiều ít mới đến hôm nay cái này thành tích đâu. Hạ Kha đỡ trán, nhìn về phía bên cạnh Giang Dạ Ngân, nhỏ giọng nói, những người này thật là sẽ vuốt mông ngựa. Giang Dạ Ngân lộ ra tươi cười, vẫn chưa ra tiếng. Thôn môn đều tan cuộc sau, hắn mới quay đầu hô, Hạ gia gia, đêm Ngân cũng đi trở về. Lão gia tử nhìn về phía hắn, gật gật đầu, trí tạ nói, hôm nay còn muốn cảm ơn ngươi. Giang Dạ Ngân rủ mắt cười nhạt, Hạ gia gia khách khí, đêm Ngân cáo từ. Hạ Kha quay đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn lão gia tử cùng Hạ Toàn, đi theo nói. Gia gia, sát trời cũng không còn sớm, ta phải trở về cho ta nương nấu cơm. Lão gia tử đuôi lông mày giơ lên, vốn định chữ nàng công đạo một chút sự tình, còn không ra tiếng nàng liền đi theo Giang Dạ Ngân phía sau rời đi. Hắn chuỗi chuỗi tay lại rụt trở về, thở dài một tiếng mới rụ xuống con ngươi quát lớn Hạ Toàn. Giang Dạ Ngân đi tương đối chậm, Hạ Kha đi nhanh theo sau, nhưng là vẫn chưa nói chuyện. Trước quá nhà nàng viện môn, nàng bỗng nhiên dừng lại, thấy hắn không dừng lại, ngẩng đầu hô, Giang Dạ Ngân. Hắn dừng lại quay đầu lại. Cảm ơn, nàng nói. Giang Dạ Ngân không cho là đúng cười nói, ta lại không giúp đỡ được gì, cảm tạ ta làm cái gì. Mới vừa rồi Hạ gia gia đã cảm tạ, người này lại cảm tạ ta liền càng thêm xấu hổ. Hạ Kha phiết Hạ khóe miệng, nga, kia không có việc gì, ta đi trở về. Nói xong nàng xoay người liền vào trong viện, tuy rằng đi vào, khả nhân đứng ở viện môn biên, nghe được tiếng bước chân xa, mới bái ở cửa hướng tới thiên viện nhìn hạ. Giang Dạ Ngân đã xoay người đi trở về, nàng thở ra một hơi, cũng không minh bạch đây là có chuyện gì. 7 tháng thiên thực nhiệt, mặc dù là chạng vạng nhiệt độ không khí cũng không có giáng xuống đi, làm tốt cơm chiều bưng lên cái bàn, hai mẹ con an tĩnh ăn cơm. Mau ăn xong sau, Lưu Thị nhìn Hà Kha, cái này, ngươi nhị bá không ở hiệu thuốc, về sau này hiệu thuốc chẳng phải là cho ngươi đi. Hà Kha gật đầu, không có một tia không tình nguyện, ta không đi nói, liền gia gia một người vội không xuống dưới. Cũng còn không biết gia gia sẽ đem nhị bá an bài chạy đi đâu, nếu là cũng an bài đến Tử Trang, kia hư không bằng làm cha ta trở về. Tóm lại, bọn họ là không thể ở một chỗ. Lưu Thị thực tán đồng Hà Kha nói, hai người lại tán gẫu một hồi lâu, Hà Kha mồ hôi đầy đầu, tâm tình bực bội nói, nương, đi vườn rau nhìn xem dưa hấu chín không? Lưu Thị bừng tỉnh, đúng vậy, lần trước nhìn đến cái kia còn không có thục, ngươi lại đi nhìn xem. Hà Kha mỗi năm đều sẽ loại điểm dưa hấu, nhưng chính là không biết là vườn rau thổ nhưỡng có vấn đề vẫn là, gieo trồng phương pháp không đúng, mỗi năm dưa hấu sống suốt cũng không cao. Nàng cầm giỏ tre đi nhìn một cái, đi đến vườn rau, ở bên trong xoay một hồi lâu, mới gặp được một cái thục. Nàng gõ gõ kia dưa hấu, bang bang vang vì thế liền ôm ở trong lòng ngực triều trong phòng đi đến. Nàng đem dưa hấu ôm tới rồi giếng nước biên, đem đáy giếng thùng gỗ cấp chiêu đi lên, nhưng thấy được bên trong phóng ba cái dưa hấu kinh ngạc lên. Nàng đứng ở trong viện hô, đây là ai phóng dưa hấu? Không ai trả lời, Hà Kha lại hô một tiếng. Lão cha tử ra tới hô, không quan tâm hắn là ai phóng, tổng không phải văn ăn, ngươi liền ôm một cái ra tới là được. Hà Kha nhìn lão cha tử, có thể hay không quá không phúc hậu. Vì thế nàng lại hướng về phía tây viện hô, đại nương, nhị nương, là các ngươi ai phóng sao? Trần Thị cùng Văn Thị bưng bát cơm ra tới, Văn Thị vừa thấy vội dẫn theo váy áo đi tới, cái này là ta phóng. Văn Thị nhìn trên mặt đất còn có một cái, hỏi. Ngươi là muốn bỏ vào đi sao? Hà Kha tà kia thùng gỗ ba bốn dưa hấu, ngữ khí có chút không tốt, đại nương đem thục, thấu dưa hấu đều hái được. Ta nói như thế nào sẽ một cái đều không có, sao lại mới tìm được một cái, còn không biết chính không? Nếu đại nương đều hái được, ta đây liền ôm một cái trở về ăn, mặt khác đều cấp đại nương. Nói xong nàng khom lưng liền từ bên trong cầm một cái đại, Văn Thị tuy rằng không muốn, nhưng lão gia tử cũng nhìn chằm chằm. Nàng chỉ có thể làm như người câm, trơ mắt nhìn nàng đem dưa hấu ôm đi. Gia gia, ta nương làm ta xuống ruộng nhìn xem dưa hấu chín không, ôm một cái trở về ăn, nơi này còn có ba cái, gia gia muốn ăn nói, tới ôm một cái đi. Hà Kha cười sáng lạng. Ai, cũng may ngươi đại nương trước tiên đem dưa hấu đặt ở giếng nước, bằng không nhiệt dưa hấu ta nhưng ăn không vô. Lão gia tử cười ha hả đi qua đi. Văn Thị trong tay còn bưng bát cơm. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão cha tự lấy đi một cái. Nhưng ngẩng đầu liền nhìn đến Trần Thị đi theo chạy tới, khom lưng đem cuối cùng một cái ôm vào trong ngực, còn cảm kích nói, cảm ơn đại tẩu, người tốt sẽ có hảo. Báo. Văn Thị vẻ mặt tức giận, xem lão cha tử vào phòng, một tay bắt lấy Trần Thị cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi làm gì? Khi tiểu tử ôm đi một cái là bởi vì cha ở. Ta chưa nói cái gì, cha ôm đi một cái ta càng sẽ không nói cái gì, nhưng trên mặt đất không phải còn có một cái, ngươi một hai phải lấy ta làm gì? Trần Thị nhìn sân, rút ra cánh tay, đem kia băng quá dưa hấu ôm chặt ở trong ngực, đại tẩu đừng như vậy, ngươi như vậy không phải tạo phúc chúng ta sao? Dư lại một cái đại tẩu liền, chính mình lại bỏ vào đi băng một chút đi, ta liền đi về trước, cảm ơn, phi thường cảm tạ. Văn Thị không nắm chặt, Trần Thị liền như vậy ôm dưa hấu đi rồi, nàng đứng ở giếng nước biên khí chậm chân. Đông viện, Hà Kha cầm dưa hấu đứng ở râm mát địa phương lẳng lặng nhìn, Văn Thị hận không thể quăng ngã chén, giơ lên sau lại ngửa đầu nhìn trong tay chén, luyến tiếc ném xuống đành phải chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo lại giơ lên dưa hấu, còn là không thể đi xuống cái kia tâm, đành phải chịu. Đừng, đem dưa hấu đặt ở thùng gỗ, để vào giếng nước. Hà Kha đứng một hồi lâu, khẽ hừ một tiếng, chụp xoay người lại thấy được Hà Tinh, cầm hai khối dưa hấu lén lút hướng tới từ đường trong viện đi đến. Nàng duỗi cổ nhìn Hạ, đại khái là lão gia tử làm Hà Toàn ở trong từ đường đóng cửa ăn năn đi. Chuyện này cùng nàng không gì quan hệ, trộm đưa dưa hấu đi cấp Hà Toàn ăn, cũng mặc kệ chính mình sự tình, càng không có cái kia tâm đi cấp lão gia tử cáo trạng. Nếu là Hà Toàn ở liệt tổ liệt tông trước. Mặt ăn Hạ, Một lát sau, nàng lại thấy Hà Tinh đem dưa hấu ôm trở về trong viện. Hà Kha cười cười, xoay người liền về tới trong phòng. Lưu Thị hỏi, không xảo đứng lên đi. Hà Kha lắc đầu, lúc này các nàng xảo không đứng dậy. Gia Gia làm nhị bá quỳ gối trong từ đường đóng cửa ăn năn đâu, Hà Tinh còn đi đưa dưa hấu. Hà Kha chưa nói xong, Lưu Thị kinh ngạc nói, đây là đối tổ tông đại bất kính nha. Hà Kha vội đánh gãy nàng lời nói, nương, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Lưu Thị sửng sốt, cười nói, vậy ngươi nói. Hà Kha lúc này mới có tiếp tục nói, bất quá nhị bá cũng không có ăn, làm Hà Tinh cấp đưa về tới. Này còn kém không nhiều lắm. Lưu Thị có cười một cái. Hôm sau, Hà Kha đi theo lão cha tử đi hiệu thuốc, đại buổi sáng vẫn là thực mát mẻ. Hà Kha đứng ở cửa hoạt động hạ cân cốt, chính thò tay cánh tay làm thể dục buổi sáng, quay đầu liền nghe Giang Mậu nói, ta một người đi là được, ngươi ở nhà, ta sẽ không có cái gì nguy hiểm, ngươi đứa nhỏ này chính là không nghe lời. Hà Kha nhìn đến nàng dẫn theo rổ, chắc là đi chợ thường bán đồ vật. Giang Mẫu nhìn đến Hà Kha cười hì hì hô, tiểu Kha giúp ngươi Gia Gia xem hiệu thuốc sao? Hà Kha gật đầu, là nha, bá mẫu đi chợ. Là nha. Giang Mẫu nhìn Giang Dạ Ngân, ngươi cũng đừng đi. Giang Dạ Ngân duỗi tay tiếp nhận nàng cánh tay rổ, ngài một người đi chợ, ta khẳng định sẽ không tha tâm. Đừng thoái thác, đi thôi. Lão cha tử nghe xong quay đầu đi ra, hô, đêm Ngân, đi dùng Gia Gia xe ngựa đi, đi nhanh về nhanh. Là được. Giang Dạ Ngân nâng quay đầu xem qua đi, hô, Gia Gia. Khi như thế nào không biết xấu hổ đâu. Giang Mẫu tự nhiên là ngượng ngùng, ở tại nhân gia trong nhà, thu tiền thuê nhà cùng thổ địa phí lại thiếu, còn ở sinh hoạt thượng trợ giúp bọn họ, nàng đã không có gì báo đáp. Như thế nào không biết xấu hổ đi dùng nhân gia xe, chúng ta đi bộ qua đi là được. Bá Mẫu đừng khách khí, đều là người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Hà Kha thấy Giang Dạ Ngân không có nhích người, ngưng mi, nói, ngươi như thế nào còn thất thần, mau đi nha. Giang Dạ Ngân cảm kích nhìn bọn họ, đối với lão cha tử khom lưng hành lễ, như thế, liền đa tạ Gia Gia. Lão cha tử cười ha hả xua xua tay, ta khi phá xe dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, về sau chỉ cần là nhàn rỗi các ngươi liền đi dùng đi. Giang Mẫu lên tiếng, liền xốc lên rổ thượng bố. Đi vào đi hô, Hà bá bá, tới nếm một cái đi. Hà Kha xem qua đi, nàng kia trong rổ phóng đều là đường hồ lô, các loại trái cây làm thành. Lão cha tử kinh, ngạc chỉ vào vài thứ kia, nhìn cùng trên thị trường bán đường hồ lô không sai biệt lắm, nhưng là cái này nhan sắc lại so với kia đường hồ lô khá hơn nhiều, làm người nhìn xem tò mò, bọn nhỏ sẽ càng thích. Giang Mẫu cũng không phải lần đầu tiên làm, gật đầu cười nói, ân, bọn nhỏ xác thật thực thích. Tiểu Kha cấp nếm một cái. Hà Kha xua tay, cảm ơn bá mẫu, này đó ngài là muốn bắt đi bán, ta muốn ăn nói, liền chính mình động thủ làm, thời tiết này nhiệt, mau bỏ vào đi đừng cho hòa tan. Lão, cha tử đi theo nói, là nha, cái này ngọt đồ vật, ta lão nhân nhưng ăn không vô, chạy nhanh phóng hảo đi chợ đi. Giang Dạ Ngân vội vàng xe ngựa lại đây, Giang Mẫu quay đầu lại nhìn thoáng qua, chờ hỏi, Tiểu Kha đi chơi sao? Nếu là không có việc gì, không bằng cùng đi chợ thượng náo nhiệt náo nhiệt. Hà Kha xua tay cười nói, hiện tại lớn, càng thêm cảm thấy chợ thượng không hảo chơi. Nếu vẫn là khi còn nhỏ, không cần bán mẫu kêu, ta đã sớm nhảy lên trên xe ngựa. Nàng nhìn Giang Dạ Ngân ở bên, ngoài chờ, chuỗi tay chỉ vào nói, bá mẫu mau đi đi, đi sớm về sớm, bán cái giá tốt. Giang Mẫu cười gật đầu lên tiếng liền cùng lão cha tử chào hỏi xoay người đi, đến xe ngựa biên, lên xe ngựa liền rời đi. Lão cha tử thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Hà Kha, lấy ta xem, Giang gia mấy năm nay cũng tồn không ít bạc đi. Lão cha tử nhìn Hà Kha, thật giống như nàng biết giống nhau. Hà Kha cười nói, gia gia ngài nhưng đem ta cấp hỏi ở, cái này ta cũng không biết nói, bất quá Giang Dạ Ngân đầu xuân sau, liền phải đi tham gia khảo thí. Từ quê nhà bắt đầu, tới rồi kinh thành một quan, cũng muốn tiêu phí không ít bạc. Bá mẫu tồn điểm bạc cũng là thực bình thường. Lão cha tử cật cật đầu, thở dài một tiếng, ngươi nếu là cái nam nhi, ta khẳng định sẽ làm ngươi cùng hắn cùng đi khảo thí. Hà Kha cười to, gia gia thôi đi, chỉ tiếc ta không phải cái nam hài nhi, bất quá ngài yên tâm, ta nương khẳng định sẽ sinh một cái bạch béo tiểu tử. Lão gia tử trừng nàng liếc mắt một cái, ngươi lại có dự kiến trước. Lời này đừng nói bậy. Gia gia ngài liền vụng trộm nhạc a đi, không tin chúng ta chờ xem. Hạ Kha nghênh ngang đi đến bàn biên, cầm lão gia tử thư nhìn lên. Lão gia tử đem nước trà thiêu khai sau, pha một ly trà thủy, bưng đi qua đi, ngồi qua đi. Hạ Kha không nâng lên, di động hạ hướng bên trong ngồi. Lão gia tử ngồi xuống, nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, dạ đứng đắn. Hạ Kha vẫn lên miệng, phiên một tờ, ta lúc này mới không thấy dạ đứng đắn đâu, dạ đứng đắn nói có thể giúp cấp các thôn dân xem bệnh. Gia gia, ta cần nhất chính là trong thôn người tâm phúc, trước khi các thôn dân nhắc tới đến ta, liền hận cắn răng, hiện tại nhân gia nhắc tới ta, tán thưởng không thôi. Hừ hừ, người đó là vận khí tốt. Hạ Kha trầm mục, ta đó là bằng vào thật bản lĩnh. Một lần kêu vận khí tốt, nhưng liên tiếp sự tình tốt vẫn là xem như vận khí tốt. Gia gia ngài chính là không muốn thừa nhận chính mình có tốt như vậy tôn tử. Mặc dù chỉ có hai người ở đây, Hạ Kha nói chuyện cũng rất cẩn thận, có câu nói không phải gọi là tai vắt mạch rừng. Lão gia tử cười ha hả chỉ vào nàng, thổi hạ lá trà, nhấp một miệng trà. Hạ Kha nhìn một hồi lâu, có chút mệt mỏi liền duỗi cánh tay, xoay đầu nhìn lão gia tử chính quét tước trượt quầy, đứng dậy giúp đỡ cùng đi sửa sang lại. Người nhị bá cũng không biết đây là như thế nào làm cho, rất nhiều dược đều bày biện sai rồi. Lão gia tử trước tiên hạ toàn đều có chút hận sắc không thành thép, liên tục lắc đầu, này về sau làm hắn làm. Cái gì hảo? Hạ Kha liếc hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng dò hỏi, ngài còn không có tưởng làm cho nhị bá làm cái gì sao? Lão gia tử thở dài nói, là nha, trái lo phải nghĩ cũng không biết hắn rốt cuộc có thể làm cái gì. Tổng không thể làm hắn còn có ngươi đại bá vẫn luôn đều ăn ngon như vậy, lười làm đi xuống đi. Hạ Kha cật đầu, giúp đỡ cùng nhau tưởng. Hạ Tráng thích đánh bạc, đi sòng bạc nói phỏng chừng sẽ đánh cuộc lợi hại hơn. Hạ Toàn rượu ngon, một ngày không uống rượu liền không qua. Được. Hạ Nguyên ở Tử Trang, nếu là đem Hạ Toàn cũng lộng đi, huynh đệ hai người khẳng định là muốn đánh nhau. Hạ Kha ở trong lòng phân tích hạ, lão cha tử thấy nàng trầm tư, liền hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì ý kiến hay? Hạ Kha lắc đầu, chúng ta ngẫm lại còn có chợ thượng còn có cái gì lời hay, có làm buôn bán, có bãi tiểu quán, còn có tửu lầu tiệm cơm. Gia gia, nếu không làm đại bá nhị bá đi tửu lầu lưu manh nhật tử. Nhị bá chính là thích uống rượu, nhưng tay chân đều còn chạy. Nhanh, nếu là liền tửu lầu cho nhân gia làm trướng phòng tiên sinh, không phải khá tốt sao? Lão gia tử ngừng tay sống đứng suy nghĩ một chút, vui mừng nói. Ngươi nói thật đúng là như vậy một hồi sự, ngày mai ta tự mình đi một nằm, đi chuẩn bị hảo khiến cho ngươi nhị bá đi. Ân ân. Hạ Kha cật đầu. Lão cha tử thở dài nói, ngươi nhị bá có kế hoạch, nhưng ngươi đại bá làm sao bây giờ? Hạ Kha đen lúng liếng đôi mắt xoay hạ, ta tạm thời không có phát hiện đại bá có cái gì đặc biệt, nếu không, làm hắn đi đương cái tiểu nhị thế nào? Lão cha tử trầm tư. Hạ Kha lại nói, tiểu nhị bưng trà đổ nước, không cần đi hậu cần hỗ trợ, Nguyệt Bạc cũng không có hậu cần nhiều, khá vậy không ít. Theo ta được biết, mỗi tháng so gia gia cho hắn gia 5 lượng bạc còn nhiều điểm đi. Chính là buổi tối đóng cửa muốn tối nay, bất quá ngày thường, đại bá còn không phải đã khuya mới ngủ. Lão gia tử chậm rãi gật đầu, ta đây ngày mai liền đi dò hỏi, nếu là có thể trực tiếp làm cho bọn họ đãi ở bên. Nhau, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Kha cật đầu, hảo. Hạ Kha cảm thấy Hạ Tráng cùng Hạ Toàn vẫn luôn đều ở nhà háo, chính mình nhìn cũng thực phiền lòng, chi bằng mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp làm cho bọn họ đi ra ngoài công tác. Lão cha tử mỗi ngày cũng liền ít đi xin điểm khí, sống lâu mấy năm. Buổi sáng tới một ít mấy cái người bệnh, đều là Hạ Kha tới xem, lão cha tử đỡ bốc thuốc. Rảnh rỗi sau, Hạ Kha uống thượng nước trà, đứng ở bên ngoài bỗng nhiên nhìn đến Vương. Trúc Tử hướng tới hiệu thuốc đi tới, nàng vội bưng nước trà đi vào đi. Lão gia tử ngưng mi, đặt ở sách vở hỏi, làm sao vậy? Vương Trúc Tử tới. Hạ Kha đem ly nước đặt ở trên bàn, nhớ tới lần trước kia sự tình liền cảm thấy thật xấu hổ, có sợ cấp lão gia tử đã biết, hắn sẽ sinh khí, chứa sự giận dữ bại lộ Hạ Kha thân phận vậy phiền toái. Hắn tới liền tới rồi, ngươi hoảng loạn cái gì? Lão cha tử nhìn ra đi. Không có việc gì, không có việc gì. Hà Kha xua tay, bỗng nhiên trấn định xuống dưới. Chính mình hoảng loạn chạy cái gì? Hà Kha! Vương Trúc Tử đại thật xa liền bắt đầu hô, trong tay còn cầm một chuỗi quả nho chạy tới. Hà Kha ngưng mi, thấy rõ ràng sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là không phải tới xem bệnh. Nàng ngồi xuống liếc hắn liếc mắt một cái, làm gì? Vương Trúc Tử lau trên mặt mồ hôi, hướng lão gia tử hỏi rõ hảo sao, cười tủm tỉm ngồi xuống, đem quả nho đưa cho nàng, cái này ngươi nếm thử, thật ngọt. Hà Kha ngưng mi, liếc kia quả nho lại xem hắn, nghi hoặc hỏi. Ngươi sẽ không chuyên môn tới cấp ta đưa quả nho đi. Vương Trúc Tử gật đầu, đúng rồi. Chúng ta này không phải hảo huynh đệ sao, ta có ăn ngon, khẳng định là muốn phân cho ngươi. Ta cùng ngươi nói, cái này quả nho chính là từ xa xôi Bình Nguyên mang đến, nghe nói bên kia vừa cần mặt khác quốc ranh giới, thừa thải cái này. Hà Kha cật cật đầu, này nhiệt thiên nhi, lại mang theo nhiều như vậy quả nho, trên đường không hư thật sự hảo. Sẽ không, chập theo đường đi bảo hộ nhưng hảo. Vương, Trúc Tử cầm một viên đưa cho nàng, nếm thử, chua ngọt ngon miệng. Hà Kha liền cầm một cái nếm hạ, xác thật thật ngọt. Nàng gật đầu trí tạ, khó được ngươi còn nhớ rõ ta, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Cái này lấy nhiều sao? Nhiều, ta mấy nhà hảo cơ cái rương đâu, chuyên môn lộng trở về bán, ta kỳ thật lại đây chính là hỏi một chút yêu cầu không cần mua một cái rương. Vương Trúc Tử ngây ngô cười gãi gãi đầu, cấp lão gia tử cầm hai viên qua đi, Hà gia gia ngài cũng nếm thử xem hương vị. Sao được không? Lão gia tử nếm hai cái, cật cật đầu nói. Xác thật không tồi, trong nhà phận đã trở lại vài cái rương. Đây chính là một bút không ít tiền đi. Vương Trúc Tử lắc đầu, cái này là nhà ta phương xa thân thích làm ra tới, địa phương cái này quá nhiều không hảo bán, cho nên hắn liền tìm xe ngựa gửi vận chuyển lại đây. Hà Kha biểu môi, bản địa đồ vật tự nhiên là nhiều không hảo bán, đưa đến nơi khác đều giống cái sụng giống nhau, nàng chơ lên đuôi lông mày dò hỏi, cho nên, một cái rương bao lớn. Bán nhiều ít. Vương Trúc Tử trảo nhĩ tao má, ánh mắt nhi tả hữu nhìn, chỉ vào nàng hiệu thuốc cái kia mọc chất cái rương, liền cùng nhà ngươi cái kia không sai biệt lắm đại. Cứ như vậy một cái rương đại khái có cái 40 cân tả hữu, một cái rương xuống dưới cũng muốn không bao nhiêu. Hắn nhìn về phía Hà Kha, chờ hỏi, thế nào? Như vậy thơm ngọt quả nho, không hạ thủ nói đã có thể mệt lớn. Hà Kha suy tư hạ, tầm mắt nhìn lão gia tử. Lão cha tử đuôi lông mày động hạ, nói, chính, ngươi quyết định, tưởng mua nói liền đi mua. Hà Kha tay chống đầu, tầm mắt nhìn ngoài cửa, bỗng nhiên thấy được nhà mình xe ngựa, đứng dậy nói, mua, có mấy rương. Vương Trúc Tử nhìn Giang Dạ Ngân lại nhìn nàng, có chút khó hiểu, có 10 cái rương. Mau đi làm cha ngươi không cần bán, ta toàn muốn. Nói xong nàng không màng lão cha tử cùng Vương Trúc Tử kinh ngạc biểu tình, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Vương Trúc Tử nhìn về phía lão gia tử, nghi hoặc hỏi, Hà gia gia, Tiểu Kha ý tứ, đều, phải. Lão gia tử ngưng mi, chần chờ một chút cật đầu, là như thế này nói, ta giống như không nghe lầm. Vương Trúc Tử đi theo cật đầu, cười nói, ta đây chạy nhanh về nhà đi cùng cha ta nói một tiếng, bán đi liền tính, không bán đi, khiến cho hắn cấp Tiểu Kha lưu trữ. Lão gia tử cật đầu, nhàn nhạt nói, đi thôi. Đại Vương Trúc Tử đi rồi, lão cha tử suy nghĩ sâu xa hạ, Hà Kha tám phần lại là đi lôi kéo tẩy Giang Dạ Ngân cùng đi mua, chủ yếu là mua nhiều như vậy trở về làm cái gì? Ăn, đều ăn không kịp đâu. Thiên viện, Giang Dạ Ngân chân trước đi vào, Hà Kha sau lưng đi theo đi vào, chạy thở hổn hển, chuỗi tay bắt lấy hắn quần áo, khom lưng hô, chờ một chút, ta có chuyện cùng ngươi nói. Giang Dạ Ngân đột nhiên bị người bắt được quần áo. Quay đầu lại xem nàng khom lưng thở dốc, lại nhìn nàng phía sau, chạy nhanh như vậy làm gì? A Hoa lại tới nữa. Hà Kha thẳng nổi lên eo trừng hắn một cái, ta chính là tới hỏi ngươi, quả nho mua không mua? Giang Dạ Ngân đuôi lông mày dơ. Lên, quả nho. Dùng để làm cái gì? Rượu. Giang Dạ Ngân suy tư hạ, nàng chạy nhanh như vậy tới nói cho chính mình. Khẳng định có ý nghĩ của chính mình, vì thế liền hỏng, bán đi rượu, chính là mua quả nho vài lần. Giang Mẫu cùng Giang Dạ Ngân cho nhau nhìn nhau một chút, Giang Dạ Ngân nói, vậy đi mua đi. Hắn đem trong tay đồ dùng đưa cho Giang Mẫu, cũng nói, mẫu thân, ta tùy Hà Kha đi xem. Giang mẫu lên tiếng, nhìn bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Hà Kha nhìn đến trong viện dừng lại xe ngựa, nhảy lên đi quay đầu lại nói, ngươi cũng tới, chúng ta trực tiếp ngồi xe ngựa qua đi, nói hảo trực tiếp kéo trở về. Giang Dạ Ngân cật cật đầu, ngồi ở phía trước, thay đổi đầu hướng tới ngoài cửa đi đến. Vương Trúc Tử gia ở tại thôn trưởng Trung ương, đại thật xa liền nhìn đến cửa nhà tụ tập rất nhiều người. Hà Kha nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, ta làm Vương Trúc Tử cho ta lưu trữ, không biết có thể hay không bán đi. Giang Dạ Ngân nói, không có liền tính, về sau tái ngộ tới rồi, cũng không chậm. Kia nhưng thật ra, xe ngựa dừng lại, Hà Kha vội vã nhảy xuống đi, hô lớn, Vương bá bá, ta tới. Vương Trúc Tử từ trong đám người ra tới, hô lớn, cha, Tiểu Kha tới. Hà Kha cùng Giang Dạ Ngân đi qua đi, bên cạnh thôn dân có chút chỉ trích nói, Tiểu Kha, ngươi như thế nào có thể toàn bộ đều mua đâu, ít nhất cho chúng ta chừa chút a. Là nha, chính là, mua nhiều như vậy ăn xong sao? Hà Kha cười mà không nói, hôm nay chính là ra giá cao, cũng muốn đem dư lại 6 cái rương quả nho cấp mua tới. Khi viên viên no đủ không nói, chua ngọt thích hợp, làm thành rượu nho, khẳng định rất thơm ngọt. Người bên cạnh chi gian nàng cười, không thấy. Nàng nói chuyện, có người chuỗi tay túm chặt nàng ống tay áo, Giang Dạ Ngân theo bản năng hỗ trợ cấp ngăn lại. Khi trung niên nam tử nhìn Giang Dạ Ngân, chưa nói cái gì, lại nhìn về phía Hạ Kha cười tủm tỉm nói, Tiểu Kha muốn nhiều như vậy nơi nào ăn xong, cho chúng ta gia hài tử lưu một chút đi. Những người khác đi theo nói, là nha, đại nhân không ăn tính, liền cấp bọn nhỏ đem. Hà Kha nhìn đến bán quả nho người, còn không có ra tiếng liền nghe hắn dương giọng nói, các vị phụ lão hương thân, bởi vì đủ loại nguyên nhân, chúng ta quả nho muốn trướng giới 200 văn một cân. Hà Kha đột nhiên xem qua đi, Vương Trúc Tử nghe xong xấu hổ lên, thôn danh nhóm nghe xong thổn thức không thôi, ồn ào không mua. Giang Dạ Ngân ngưng mi, cười nói, vị này lão bản, không ngươi làm như vậy xin ý, không biết lão bản nghe chưa từng nghe qua. Hạnh hoa thôn hương thân thân đều là một lòng. Thà rằng làm nó lặng ở ngươi kia trong rương, cũng sẽ không mua. Ngươi tin hay không? Giang Dạ Ngân ra tiếng. Sau, bên người các thôn dân đi theo cãi vã lên. Chính là, chúng ta thôn nhưng đoàn kết, nói không cần liền không cần, ngươi còn trướng giới. Còn không phải là cái trái cây sao, còn không ăn còn không thành. Chính là, Hà Kha thấy Phương A Đại bắt đầu sốt ruột. Đi theo quở trách bên người nam nhân, Vương Trúc Tử quay đầu nhìn Hà Kha, ngươi trước chờ một lát, ta đi xem sao lại thế này. Hà Kha gật đầu. Chỉ là làm Hà Kha không nghĩ tới chính là Giang Mẫu mang theo trái cây đường hồ lô. Tới, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Giang Dạ Ngân. Hắn vội nói, cái này ta cũng không biết. Bá Mẫu thực thông minh. Hà Kha cười cười, quay đầu lại hô, các bạn nhỏ sau này xem, các ngươi nhìn xem Giang Bá Mẫu trong tay cầm cái gì. Tất cả mọi người quay đầu xem qua đi, tiểu hài tử nhìn đến kia trái cây đường hồ lô cao hứng chạy ra đi, Giang Dạ Ngân sợ Giang Mẫu bị tiểu hài tử phát cục, liền đi qua đi hỗ trợ. Giang Mẫu nói, các bạn nhỏ có nghĩ ăn cái này trái cây đường hồ lô? Cái này so với kia đường gluco tiện nghi nhiều. Các đại nhân đi theo đi qua đi, Hà Kha vui sướng cười cười, quay đầu nhìn cái kia bán quả nho, chậm rãi đi qua đi dò hỏi. Vị này đại thúc, ngươi còn muốn bán 200 văn sao? Không cần nhìn người nhiều, liền tưởng lên ào ào giá hàng, loại này làm buôn bán biện pháp không đúng. Người nọ lau trên mặt mồ hôi, vội nói, vẫn là vừa mới cái kia giá cả, này đó đều cho ngươi. Hà Kha khẽ hừ một tiếng, không cho là đúng cười một cái. Nâng lên mí mắt nhìn hắn, vẫn là vừa mới giá cả. Người nọ gật đầu, đúng vậy. Hà Kha lắc đầu. Khom lưng ở quả nho trong rương chọn thứ. Khi nam tử nói, vị thiếu gia này, mua không mua. Hà Kha lắc đầu, trừ phi ngươi giá cả lại thiếu điểm, bằng không ta khẳng định sẽ không muốn. Nam tử sắc mặt trầm xuống dưới, vốn định phản bác nàng, nhưng là bên người Vương A Đại giữ chặt hắn, ý bảo hắn có thể đồng ý, ít nhất so ở bản địa bán giá cả cao. Người nọ ngơ ngẩn mà nhìn Vương A Đại cùng Vương Trúc Tử, thực không tình nguyện. Nói, vậy 100 văn một cân. Hà Kha quay đầu lại, chỉ vào lấy quả nho, cái rương đế như vậy nhiều ép phá, ngươi cũng dám mua 100 văn. Ngươi đây là hó ai đâu? Nam tử vừa nghe tức khắc không vui, ngươi muốn mua liền mua, nếu không mua liền đánh đổ. Hà Kha khóe miệng viết hạ, thẳng thắn lưng, vậy không mua, ngươi chậm rãi bán đi. Vương Trúc Tử cùng Vương A Đại đều phải vì kia lão bản nôn nóng, Vương Trúc Tử hô, Tiểu Kha đừng đi nha, chúng ta đang thương lượng thương lượng. Hà Kha quay đầu lại, cười nói, thành tâm điểm, ta khẳng định thành tâm mua. Vương A Đại đẩy lão bản một chút, ý bảo hắn kêu một tiếng. Khi lão bản không tình nguyện Vương A Đại nói, kia chính là chúng ta trong thôn nhất giàu có Hà gia lão cha tử bảo bối tôn tử, cùng hắn làm buôn bán sẽ không mệt ngươi. Khi lão bản thấy Hà Kha đi tới bán đường hồ lô liền, vội hô, tính ngươi 80, Hà Kha dừng lại chân quay đầu lại nhìn hắn. Không thể lại thiếu. Người nọ lại nói, tiểu thiếu gia, ta này đại thật. Xa vận lại đây cũng không dễ dàng, nếu là cùng bản địa giá cả giống nhau, ta đây còn không bằng ở bản địa bán, còn thỉnh thông cảm một chút. Hà Kha chính là cái hào sản người, xoay người đi tới, thành, 80 liền 80. Này đó ta toàn bộ đều phải, xưng một chút giúp ta khuân vác đến trên xe ngựa. Nam tử vui mừng gật đầu, một cái rương tới cân nặng, sau đó đều cấp Hà Kha nhìn. Cuối cùng ông cái số nguyên, tổng cộng 100 cân. Hà Kha cực cực đầu, từ trong túi móc ra 10 lượng bạc, kia 2. Lượng bạc, coi như thỉnh ngươi ăn cơm uống rượu, đa tạ. Nam nhân vội nói tạ, Vương A Đại vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta liền nói nàng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi còn không tin. Hai người hỗ trợ đem mấy rương quả nho toàn bộ đều khuân vác đến trên xe ngựa, Hà Kha ngồi ở mặt trên chờ Giang Mẫu cùng Giang Dạ Ngân. Không bao lâu Giang Mẫu trái cây đường hồ lô cũng bán hết, nàng dẫn theo rổ cười ha hả xoay người nhìn Hà Kha. Hà Kha hô, bá mẫu, mau lên đây, chúng ta hảo đi trở về. Giang Mẫu gật đầu. Hà Kha duỗi tay đem nàng kéo lên đi, tiếp theo Giang Dạ Ngân đi theo đi lên ngồi ở Hà Kha bên cạnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua trên xe ngựa 6 cái rương quả nho, hắn nhỏ giọng hỏi, cuối cùng nhiều ít? 80. Giang Dạ Ngân gật đầu. Ít nhiều ta mẫu thân trợ công. Hà Kha quay đầu lại nhìn Giang Mẫu, bá mẫu thật là tới quá kịp thời, thật đến hảo cảm tạ ngươi. Nói cái gì, ngày thường đều là ngươi trợ giúp chúng ta, lại nói ta cũng không giúp ngươi cái gì, ngược lại là chính mình tân làm. Được trái cây đường hồ lô bán xong, cái này mới kêu vui vẻ đâu. Giang Dạ Ngân từ trong tay móc ra 4 lượng bạc đưa cho nàng, chia đều. Hà Kha liếc liếc mắt một cái, chuỗi tay cười nói, ta đây liền không khách khí. Không làm ngươi khách khí. Giang Dạ Ngân cười cười, quay đầu lại nhìn Giang Mẫu, mẫu thân như thế nào sẽ đột nhiên tới? Vẫn là nghe đến cái gì? Giang Mẫu cười nói, lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ một chút ngươi gia gia, là hắn đề nghị ta đến xem, nói là người nhiều đồ vật. Thiếu, ngươi tưởng toàn mua, phỏng chừng có chút khó khăn, khiến cho ta làm điểm đường hồ lô tới. Nếu là bán không ra đi nói, hắn liền giúp ta toàn nhận lấy. Hà Kha nghe xong cười ha hạ nói, ông nội của ta còn rất thông minh, vẫn là ứng câu nói kia, gừng càng già càng cay nha. Giang Mẫu ngẩn ra hạ, theo sau đi theo cũng cười. Giang Dạ Ngân nắm tiếp theo viên quả nho, nếm hạ nói, chua ngọt ngon miệng, cái này muốn như thế nào làm? Hà Kha sườn mặt liếc liếc mắt một cái, trở về tìm cái bình. Xóa da ném vào đi, lại phóng điểm đường là được. Bá mẫu ngài cũng nếm thử xem. Giang Mẫu đi theo nếm một viên, chậm rãi nói, đã lâu không ăn qua, thật là hoài niệm đương cô nương thời điểm nhật tử. Giang Dạ Ngân vỗ vỗ cánh tay của nàng, nàng cười nói, ta không có việc gì, đều qua đi nhiều năm như vậy, ta đã sớm tiêu tan. Hà Kha là không rõ Giang gia trước kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng nghe Giang Mẫu ngữ khí, tóm lại là không tốt sự tình, nếu là vết thương cũ, vậy không cần đi. Bóc nhân gia vết sẹo. Gia gia, chúng ta đã trở lại. Đi đến hiệu thuốc cửa, Hà Kha liền bắt đầu kêu. Lão gia tử từ bên trong ra tới, Hà Kha cầm một chuỗi ra tới, chuỗi tay ý bảo hắn qua đi. Hắn đi qua đi, Hà Kha nói, gia gia cho ngươi lưu một chuỗi, này đó ta muốn lấy lại đi làm ta nương không có việc gì thời điểm tới làm rượu. Ngươi nương sẽ sao? Lão gia tử tiếp nhận ngưng mi nói, nàng chính là có thai. Ta biết, cái này không mệt, liền động xuống tay là được. Hà Kha cười cười, xua tay, nói, gia gia, ta đi về trước, tối nay lại đến. Đừng tới, liền phải ăn giữa trưa cơm. Hắn nói, Hà Kha gật đầu, đuổi xe ngựa hướng tới trong viện đi. Mặt khác hai nhà người đều ra tới, Hà Tinh Thọ lại cần thấy được trong rương quả nho vui mừng hô, cha, là quả nho, ca ca mua quả nho cho chúng ta ăn đâu. Hà Kha liếc nàng liếc mắt một cái, này cũng không phải là mua trở về cho các ngươi ăn, đây là hữu dụng, bằng không ta cũng sẽ không mua nhiều như vậy. Lời này nói ra, Trần Thị trên mặt lập tức liền trầm đi xuống, oai miệng nghiêng con mắt, như thế nào, ăn một chút còn vướng bận. 200 văn một cân, nhị nương cho ta bạc, ta liền bán cho ngươi. Hà Kha cười nói, ta nói hữu dụng chính là hữu dụng, tùy ngươi nói như thế nào ta, dùng ta nhà mình bạc mua trở về đồ vật, tưởng cấp liền cấp, không nghĩ cấp, các ngươi liền nhìn. Hà Tinh lôi kéo Trần Thị cánh tay, vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt nhi cắt cao nhìn chầm chầm kia màu tím đường gluco, nhưng thèm. Hà Toàn bước đi lại đây, túm chặt Hà Kha tay, nói như thế nào đều là người một nhà, ngươi cái này đương ca ca không khỏi thật quá đáng. Giang Dạ Ngân trực tiếp bắt lấy Hà Toàn cánh tay, ngữ khí lạnh vài phần, Hà Nhị Bá có bạc có thể trực tiếp đi chợ thượng mua, Tiểu Kha mua cái này là hữu dụng, thiếu một chút đều không được, còn thỉnh thứ lỗi. Hà Toàn càng gia tức giận, phớt tay mở ra hắn tay, quát lớn nói, đây là chúng ta Hà gia sự tình, ngươi tính thứ gì? Giang Dạ Ngân con ngươi ảm ảm, hắn nương nói Hà gia đối nhà mình có ân, nhưng ở hắn xem ra là lão gia tử đối nhà mình có ân, đến nỗi Hà Toàn cùng Hà Tráng hai nhà, hắn có thể không nhận, cũng không cần phải để ý bọn họ lời nói. Hà Kha ứng lời này liền không thuận theo, nàng xông lên đi che ở Giang Dạ Ngân trước mặt, nâng cầm lên nhìn Hà Toàn, nhị bá lời này nếu là làm gia gia nghe được, gia gia khẳng định muốn mắng. Ta không cho tự nhiên có ta không cho đạo lý, hôm nay chính là gia gia muốn này quả nho, ta cũng sẽ không cho. Hà Kha quay đầu nhìn Giang Dạ Ngân, đem ngươi tam cái rương chọn đi. Giang Dạ Ngân gật đầu, Hà Kha canh giữ ở trên xe ngựa, ai cũng đừng nghĩ đi lên cầm ăn. Trước cấp hài tử một chút ăn, ngày mai mua trả lại cho ngươi không cũng giống nhau. Trần Thị mềm mại nói, Tiểu Kha lại không vội với này nhất thời. Hà Kha tức giận xem qua đi, cười giơ lên đuôi lông mày, cấp tương đương sốt ruột. Làm Tinh Nhi nhịn một chút, ngày mai ở ăn không cũng giống nhau. Chúng ta nhà này tuy rằng không có phân, nhưng đã sớm tách ra nấu cơm. Các gia cũng có các gia đồ vật, ta nói không cho chính là không cho, nhị nương đừng phí miệng lưỡi. Nếu không xe ngựa cho các ngươi mượn, đợi chút các ngươi đi chợ thượng mua ăn, giống nhau. Hà Toàn khẩu khí này nuốt không đi xuống, phẫn hận mà nhìn Giang Dạ Ngân đem trên xe cuối cùng một cái rương khuân vác xuống dưới. Hắn cắn răng xông lên đi, nếu không cho, vậy đoạt. Hà Kha vội vàng nhảy xuống đi, nhị bá chỉ cần ngươi dám động tay, ta cũng liền không ở bận tâm thuốc cháu quan hệ, trực tiếp đấu võ. Hà Toàn nghe xong Hà Kha nói, cũng không có dừng lại, bay thẳng đến Giang Dạ Ngân chạy vội mà đi. Giang Dạ Ngân lại sợ thương tới rồi đứng ở cửa Lưu Thị, vì thế hô, tam thẩm mau vào đi đừng ra tới. Lưu Thị sắc mặt trắng bệch, có thượng một lần động thai khí khi kinh tâm động phách. Cho nên lần này nàng mắt không thấy tâm không phiền, dù sao lão gia tử liền ở hiệu thuốc, còn có Giang Dạ Ngân ở đâu, nàng không lo lắng Hà Kha sẽ có cái gì nguy hiểm. Hà Kha bắt được Hà Toàn cổ áo, sau này dùng sức túm trở về, ngăn lại ở cửa mắng to nói, nhị bá đừng không biết xấu hổ, ta mua đồ vật là hữu dụng, không phải dùng để ăn. Lại nói, ta không tốn nhà ngươi một phân tiền. Hà Toàn quăng ngã cái chổng vó, nằm ở trên mặt đất, ai hét vài thanh, lại lăn lộn hô, cánh tay của ta chặt đứt, tức phụ ngươi còn sửng sốt làm gì, còn không đi kêu cha. Ta đảo muốn cho ta cha hảo hảo nhìn một cái tên hỗn đẳng này, tiểu tử là như thế nào đối phó chính mình nhị bá. Trần Thị ngồi xổm nhìn nhìn, nghe xong hắn nói, đứng dậy chỉ vào Hà Kha, ngươi cho ta chờ, chờ liền chờ ai sợ ai. Hà Kha giơ lên cầm. Rủ xuống con ngươi nhìn chậm chậm Hà Toàn, nhị bá chính mình không biết xấu hổ, khi dễ ta, còn trái lại cắn ta một ngụm, ta cũng muốn chờ gia gia tới cấp ta bình phân xử. Hà Toàn một cái lăn lăn lóc ngồi dậy, chỉ vào nàng mắng, hỗn đảng tiểu tử, tả một câu không biết xấu hổ, hữu một câu không biết xấu hổ, ta nay cái còn trị không được ngươi có phải hay không? Hắn cởi ra giày đứng dậy, hướng tới Hà Kha đánh đi, lão gia tử hô, dừng tay. Hà Toàn dưỡng cánh tay, nghe được lão gia tử thanh âm ngoan ngoãn đặt ở tay, xoay đầu nhìn lão gia tử, hắn nói, không phải cánh tay chặt đứt sao? Hà Toàn bừng tỉnh, tức khắc ném xuống giày, ôm cánh tay, ai hét, chặt đứt, cha, thật sự chặt đứt. Lão gia tử con ngươi nghiêng qua đi, không chút khách khí nói, ngươi rang cánh tay chặt đứt, chẳng lẽ không cảm thấy chính mình diễn quá dạ quá xấu hổ? Chính ngươi hảo hảo xem những người khác, một đám đều là cái gì biểu tình nhìn ngươi. Hạ Toàn cũng là cái không đầu óc, trải qua lão gia tử như vậy vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh những người khác bộ dáng. Chính mình thê tử đối hắn xấu hổ cười một cái, Hạ Kha vuốt ve cái trán, thật là không nghĩ nói cái gì, sau đó nhìn lại Trần Thị cùng nàng nữ nhi, hai người biểu tình phong phú. Hạ Toàn cảm thấy không thú vị, thu hồi tầm mắt nhỏ giọng nói thầm, nhưng ta cảm thấy chính mình trang rất giống. Lão cha tử khom lưng, cầm lấy gậy gọc, không chút khách khí hướng tới Hạ Toàn đánh qua đi. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, Hạ Kha cũng là sửng sốt hạ. Nghe Hạ Toàn tru lên xin tha thanh, lão cha tử chửi rủa thanh, nàng gục đầu xuống lau mồ hôi trên trán, quay đầu đối với Giang Dạ Ngân nói, thật sự là xin lỗi. Không có việc gì. Giang Dạ Ngân ngữ khí nhàn nhạt, râu riêng người, ta giống nhau sẽ không so đo. Đồ vật ta đều phòng ở trong phòng, chờ ngươi việc này xử lý tốt, ngươi qua đi dạy ta như thế nào ủ, vẫn là ta. Tự mình tới trong nhà học. Hạ Kha nghĩ nhìn hắn, vẫn là ta đi nhà ngươi đi, bá mẫu cũng không có gì mặt khác sự tình, ngươi còn muốn, ta sẽ dạy bá mẫu. Giang Dạ Ngân cật cật đầu, hảo, ta đây đi về trước. Giang Dạ Ngân cũng không thấy lão cha tử cùng Hạ Toàn, xoay người liền về tới chính mình trong viện. Hạ Kha đi theo cũng vào phòng, nhìn đến Lưu Thị đứng ở cửa, nàng cười nói, nương, không làm sợ đi. Không có. Lưu Thị trong tay cầm hai viên quả nho, cười nói, cái này hảo ngọt, ăn. Rất ngon. Nương ngươi tùy tiện ăn, nhưng là khống chế hạ, không cần ăn quá nhiều. Ta đi tìm mấy cái bình rửa. Chờ cơm trưa sau ta dạy cho ngươi như thế nào làm. Hạ Kha nói chuyển thẩm đi trong viện vứt bỏ trong phòng, nhìn xem có hay không đại điểm mình, sau đó rửa sạch sẽ, phơi khô dự phòng. Nàng đem quả nho đặt ở tinh bột trong nước ngâm đã lâu, mới lấy ra tới phơi khô. Hạ Nguyên không ở nhà, trong nhà liền các nàng, Lưu Thị nấu cơm liền rất đơn giản. Một cái cà chua trứng canh, một cái rau xanh. Món chính chính là củ cải chân cơm, hương vị cũng thực không tồi, cái này củ cải chân cơm vẫn là Hạ Kha giáo Lưu Thị. Khi đó Hạ Kha còn nhỏ, mỗi ngày ăn củ cải đều ăn bị thương, vì thế xảo nháo làm Lưu Thị làm như vậy. Lưu Thị chỉ cần ứng hạ, chừa theo nàng nói làm. Nhưng là ăn thời điểm ca ngợi làm như vậy thật sự ăn rất ngon. Từ đó về sau, củ cải ra tới thời điểm, Lưu Thị liền sẽ làm như vậy cơm cho nàng ăn. Hạ Kha ăn cơm xong sau, ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi đã lâu, lỗ tai, lại dựng thẳng lên tới, nghe đối diện động tĩnh. Chừa theo lão cha tử dĩ vãng lệ thường, Hạ Toàn khẳng định lại là nhốt ở trong từ đường đóng cửa ăn năn. Nàng thở dài một tiếng, quay đầu xem Lưu Thị không có ngủ, liền hỏi nói, nương, người nói ta làm như vậy đúng hay không? Lưu Thị ngẩng đầu xem qua đi, đốn hạ mới hiểu được nàng chỉ chính là sự tình gì. Vì thế cười nói, đúng hay không ngươi đều làm như vậy, chẳng lẽ cảm thấy chính mình sai rồi? Ta mới sẽ không cảm thấy chính mình sai rồi. Luôn là nghĩ không làm mà hưởng người, ta nhìn đều tới khí, chừa vào cái gì muốn cho ta tiêu tiền mua đồ vật đi cho hắn. Ta mới không làm, ta còn là như vậy keo kiệt. Hạ Kha hừ vài thanh, lay động hạ ghế bập bênh, muốn ta nói, gia gia nên tàn những điểm tâm, đưa bọn họ bắn cho ra Hạ gia mới hảo. Mỗi lần có sai liền từ đường một chút dùng cũng chưa dùng. Lưu Thị chụp đánh nàng, đừng nói nữa, ngươi không phải muốn dạy ta như thế nào làm rượu sao, nếu đều ngủ không được, không bằng liền động thủ. Đến đây đi, này đó quả nho phóng sẽ hư rớt. Hạ Kha nhìn nàng cười một cái, đứng dậy nói, hảo, ta dạy cho ngươi. Hạ Kha đem trong viện phơi nắng bình cầm tiến vào, đại khái có nàng nửa người cao bình, Lưu Thị ngồi xuống tầm mắt vừa vặn đến bình khẩu. Hạ Kha nói, nương, nói như vậy, ngươi cánh tay liền sẽ mệt điểm. Không có quan hệ. Lưu Thị nói. Hạ Kha cật cật đầu, cầm kia quả nho nhéo hạ, bên trong thịt chảy xuống tới rồi bình, gia nhi chia lìa khai, đặt ở một bên trong rổ. Lưu Thị kinh. Ngạc nói, cứ như vậy. Đúng vậy, chính là như vậy, có phải hay không rất đơn giản. Hạ Kha đem tam cái rương quả nho toàn bộ đều dọn tới rồi nàng trước mặt. Nương mệt mỏi liền nghỉ một chút, chờ buổi tối ta trở về thời điểm lại nói. Lưu Thị gật đầu cười khẽ, hảo. Người gia gia đều còn không có ra cửa đâu, cũng còn chưa tới đi hiệu thuốc thời gian. Nga, ta đi trước tìm một chút Giang Dạ Ngân. Hạ Kha ngượng ngùng chỉ hạ, cười, kia nương, ta hãy đi trước nhìn xem. Đi thôi, Lưu, thì nói hạ, xoay người lại lấy quả nho. Hạ Kha vui mừng mà đi ra ngoài, thật lâu không có tới trong viện, cũng không có phía trước như vậy không lễ phép ở đại viện tử la to. Nàng trực tiếp tới rồi Giang Dạ Ngân cửa sổ biên, nhẹ giọng hô, Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân liền ngồi ở cửa, trong tay huy quạt ba tiêu, nghe được tiếng la, mở mắt nhìn qua đi, lại chỉ nhà dưới môn, ý bảo nàng đi vào. Hắn đứng dậy đi đến phòng khách, Hạ Kha vào cửa, tả hữu nhìn xem hỏi, bá mẫu đâu? Ở nghỉ trưa sao? Giang Dạ Ngân gật đầu, ngươi cùng ta nói đi, đến lúc đó ta ở cùng nàng nói. Cũng đúng, ta đây làm ngươi chuẩn bị bình, chuẩn bị tốt sao? Nàng đi tới cửa chỉ vào trong viện hai cái điểm nhỏ bình, chính là kia hai cái. Đúng vậy, không đủ. Hắn hỏi. Đủ rồi, ngươi kia vào đi. Nàng vào phòng. Giang Dạ Ngân đi ra ngoài, một tay dẫn theo một cái vào phòng, nhẹ lấy nhẹ phóng. Hạ Kha chuyển đến một sương quả nho, đều dùng ta cho ngươi tinh một tẩy qua phải không? Ân. Hạ Kha trực tiếp cầm. Một cái đem da nhi cùng thịt tách ra, nhìn hắn nói, chính là đơn giản như vậy. Giang Dạ Ngân ngưng mi, đi theo cũng ném vào đi một viên, kinh ngạc nhìn nàng, liền đơn giản như vậy. Bên trong còn thêm cái gì? Đường, chờ ngươi toàn bộ đều lọng xong rồi ở phóng đường đi vào, cái này chờ ta buổi chiều đã trở lại lại lọng, muốn vẫn là đường phèn. Hạ Kha nắm một viên ăn, sau đó nói, ta muốn đi hiệu thuốc. Giang Dạ Ngân gật đầu, hảo. Hạ Kha đi rồi, Giang Dạ Ngân liền một người ở lọng, Giang Mẫu lên sau, nhìn đến hắn ở vội vàng, vì thế hô, cái này ngươi phóng nương tới liền hảo, ngươi mau đi đi. Giang Dạ Ngân đứng dậy, đem Hạ Kha nói cho nàng, nàng gật đầu nói, ta đã biết, thật đúng là đơn giản như vậy. Xem ra đứa nhỏ này làm chính mình cha đi tửu trang không phải ngẫu nhiên đi. Giang Dạ Ngân cười lắc đầu, có lẽ đi, không thể không thừa nhận, nàng thực thông minh. Hắn vào trong phòng của mình đọc sách, Giang Mẫu liền ở nhà chính ngõ quả nho. Hạ Kha ở hiệu thuốc vội một. Cái buổi chiều, chạng vạng đóng cửa thời điểm, lão cha tử hô, Khang Nhi, ngày mai ngươi một người ở hiệu thuốc có thể ứng phó tới sao? Gia Gia muốn đi một chuyến chợ sao? Nàng hỏi, ân, đem ngươi đại bá cùng nhị bá sự tình chứng thực đi xuống, tỉnh cả ngày nhìn đến bọn họ huynh đệ hai người chơi bời lêu lỏng, ta liền phiền. Lão cha tự dứt lời, con ngươi ngưng trụ, Hạ Kha nhìn ra đi, nhìn đến Hạ Tráng từ bên ngoài trở về, lão cha tử hô, Tráng tử, ngươi đi đâu nhi, như thế nào hiện tại mới? Trở về, Hạ Tráng sửng sốt hạ, nhìn đến lão cha tử vẫn là có chút sợ hãi, mỉ cười nói, ta còn có thể đi chỗ nào, đi tìm cái địa phương thừa lương. Lão cha tử trên dưới nhìn xem, đem chìa khóa đưa cho Hạ Kha, hừ, thừa lương. Có phải hay không lại đi đánh cuộc? Hạ Tráng lập tức phản bác, không có, lần này thật không có. Lão cha tử nghe thấy được một cổ son phấn hương vị, con ngươi lớn vài phần, quát lớn nói, ngươi đi kia pháo hoa nơi. Hạ Tráng sắc mặt ngưng trụ, run rẩy hạ mồm mép, khóe, miệng co giật một chút, vội xua tay, không có a cha, ta sao có thể trở về loại địa phương kia? Nói liền hướng phía trước đi, lão cha tử theo ở phía sau, một thân phấn vị. Ngươi nếu thật dám làm cái gì thực xin lỗi ngươi tức phụ sự tình, ta liền kiên quyết cùng ngươi phân gia. Hạ Tráng kinh ngạc chừng lại kêu, chuyên môn ngửi ngửi trên người hương vị. Hạ Kha từ hắn thân đi qua đi, nhìn hắn một cái. Hạ Tráng liền không vui nói, nhìn cái gì mà nhìn. Hạ Kha mắt lé, đại bá trên. Người hương vị thật hương, nếu là ngươi như vậy trở về nói, đại nương khẳng định sẽ khóc lớn đại náo. Lăng lăng lăng. Hạ Tráng xem bọn họ đi xa, đứng ở cửa giải khai áo ngoài dùng sức ném, muốn đem hương vị ném đi. Hạ Kha quay đầu lại nhìn thoáng qua, châm biếm hạ, hừ tiểu khúc nhi hướng tới trong nhà đi. Lưu Thị đã đem quả nho đi ra rót vào bình, nàng đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Hạ Kha sấn nàng không chú ý, ở trong không gian lấy tới đường phèn thả nhất định lượng đi vào. Lại lay động vài cái, cầm không ra phong cái nắp cái hảo, đặt ở trong phòng bếp. Lưu Thị nhìn đến nàng sau, kinh ngạc nói, đã trở lại. Không phải nói nơi này còn sẽ phóng đường sao? Hạ Kha nâng lên nhìn thoáng qua, Nga, ta đã buông tha. Buông tha. Lưu Thị kinh ngạc nói, ta đường đều chuẩn bị tốt, gác tại đây trong ngăn tủ. Hà Kha nhìn nàng kéo ra trong phòng bếp tiểu tủ gỗ, sau đó vội nói, ta từ gian dạ ngân trong nhà lấy tới, nếu không ta trả lại qua đi. Lưu Thị đem đường nói ra đưa cho nàng, ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi như thế nào ở nhân gia trong nhà lấy đâu, dùng nhiều ít, còn trở về đi, này đó đủ sao? Hà Kha bắt lấy, cười cượng nói, ân, đủ rồi, ta đây đi. Hà Kha sau khi rời khỏi đây, liền tìm cái không ai địa phương đem đường cấp đặt ở trong không gian, thở dài nhẹ nhõm một hơi lại dẫn theo đường phèn hướng tới thiên viện đi đến. Vào trong viện, Giang Dạ Ngân đang ở phòng bếp cửa quát vẫy cá. Nghe được tiếng bước chân mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lại cúi đầu tiếp tục. Quát! Ăn cơm không? Đợi chút nếm thử ta mẫu thân nấu cá. Hắn ngẩng đầu lại nhìn nàng một cái. Hà Kha ngồi xổm xuống không chút khách khí nói. Nếu ngươi đều mời, ta đây liền da mặt dài đáp ứng đi. Giang Dạ Ngân cười cười, nàng hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, hô, bá mẫu hảo, ta đưa đường phèn tới. Nhà ngươi quả nho bình đặt ở nơi nào? Giang mẫu lau tay, nhìn nàng trong tay túi, trả lời, ngươi cùng ta tới. Hà Kha đi theo nàng phía sau, nàng quay đầu lại liếc liếc mắt một cái, lại hỏi, giống nhau đường không thể sao? Hà Kha lắc đầu, cái này đường hiệu quả hảo chút. Giang mẫu lãnh nàng đi bình biên, Hà Kha đem trong tay đường phèn toàn bộ đều đổ đi vào, lại làm Giang mẫu cầm cái trường cái muỗng tới quấy hạ. Hà Kha quấy xong phân phó nói, cái này muốn phong kín, ngày mai lại mở ra thấu cái khí, lại quấy một chút. Phóng càng lâu, hương vị càng hương. Giang mẫu gật đầu, mang theo điểm cảm kích chi ý, thật là thật cảm ơn ngươi, ngươi mỗi lần đều giúp chúng ta rất nhiều. Vội, thật là không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Chỉ có thể chờ đến nhà ta đem ngân lấy được tốt công danh, lại, Giang mẫu câu nói kế tiếp chưa nói, nàng cũng vô pháp đoán trước về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Hà Kha xua tay cười nói, bá mẫu không cần quá khách khí. Về giữa trưa ta nhị bá nói những lời này đó, ngài nhưng ngàn vạn đừng thật sự, hắn kia đều là khí lời nói. Giang mẫu cười cười, thở ra một hơi. Lúc ấy Hạ Toàn vì tranh quả nho, nhục mà Giang Dạ Ngân, nàng đều ghi tạc trong lòng. Rốt cuộc ở tại người Hạ gia, nhiều năm như vậy cũng không có phát sinh cái gì mâu thuẫn, này vẫn là lần đầu. Ta không phải keo kiệt như vậy người, nhưng là, cũng không phải cái loại này nhậm người khi dễ người. Ngươi cùng ngươi gia gia đối ta Giang gia có ân, ta cùng đêm ngân sẽ nhớ cả đời, đến nỗi bọn họ. Giang mẫu cười khẩy nói, ta cô nhi quả phụ ở nơi này. Bọn họ hai nhà cái gì đức hạnh ta có thể không biết. Chính là bọn họ hai nhà sở hữu gia sản hợp nhất khởi, cũng sẽ không có. Ta cái này ngoại tộc nhiều, cho nên ta sẽ không sợ bọn họ, đồng thời cũng sẽ không theo bọn họ giống nhau so đo. Nàng quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Ngân, câu nói kế tiếp nàng cũng không nghĩ nói nữa. Nàng tin tưởng chính mình nhi tử có bao nhiêu thông minh, càng đối chính mình nhi tử ôm toàn bộ hy vọng. Sang năm mùa xuân, nàng liền đi tìm lão gia tử lui phòng, mang theo nhi tử đi khảo thí. Mặc kệ có thể hay không thi đậu, nơi này đại khái sẽ không ở đã trở lại. Chính mình nhi tử bộ dáng gì? Nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, tuy rằng không trông cậy vào hắn có thể thi đậu đại quan, một cái huyện nhỏ thái gia dư giả. Hà Kha nghe nàng này một phen lời nói, tái kiến nàng nhìn Giang Dạ Ngân, trong lòng cũng minh bạch điểm. Chỉ cần Giang Dạ Ngân thi đậu đài quan, sao có thể ở nơi này? Cho nên, nàng cùng Giang Dạ Ngân sớm hay muộn đều là muốn nói tái kiến. Giang mẫu nấu cá, khởi nồi sao hô, tiểu kha, mau đi bên ngoài ngồi, cùng đem Ngân hai người ăn trước cá, mì sợi lập tức thì. Tốt rồi. Giang Dạ Ngân trừ hai đôi đũa, nàng lên tiếng, liền đi theo hắn phía sau đi trong viện. Hai người vừa mới ngồi xuống, Lưu Thị đi vào trong viện hô. Kha Nhi, cơm đều hảo, ngươi như thế nào còn không có trở về? Hà Kha vội quay đầu lại buông xuống chiếc đũa đứng lên, còn không có mở miệng nói chuyện. Giang mẫu ra tới hô, tiểu Kha giúp ta đại ân, ta liền lưu nàng ở nhà ăn cơm. Ngươi cũng còn không có ăn đi, cùng nhau tới ăn đi. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu? Lưu Thị một tay, ôm bụng, một cái tay khác bãi bãi. Như thế nào ngượng ngùng? Giang mẫu thân mật kéo cánh tay của nàng. Tiểu Kha như vậy thông minh ngoan ngoãn hài tử, ta thích đến không được. Còn giúp ta không ít vội đâu. Lưu Thị đi theo nàng đi tới cái bàn biên, nhìn Hạ Kha cười nói, nàng đứa nhỏ này liền biết tới phiền toái ngươi, nàng không cho ngươi quấy rối thì tốt rồi, còn tới phiền toái ngươi. Vừa mới không phải còn từ nhà ngươi, ai ai ai, nương. Hạ Kha dọa nhảy, vội kéo cánh tay của nàng đánh. Kể nàng lời nói cái gì khách sáo nói. Ngươi không phải làm tốt cơm sao, kia chúng ta liền trở về ăn đi. Giang Dạ Ngân minh bạch nàng ý tứ, Giang Mẫu muốn giữ lại, hắn xả Hạ Mẫu thân ống tay áo, nàng tới rồi bên miệng nói mới chưa nói ra tới, vì thế hô, liền ở chỗ này ăn đi. Hạ Kha quay đầu lại hướng về phía bọn họ cười cười, Giang Dạ Ngân sáng tỏ cật cật đầu, đãi bọn họ mẹ con đi rồi, Giang Mẫu sắc mặt ngưng trụ, nhìn hắn nhẹ chậm hỏi, đánh cái gì bí hiểm đâu? Giang Dạ Ngân chỉ là suy nghĩ như thế nào nói, vì thế liền nói, mẫu thân còn nhớ rõ Tiểu Kha phía trước như thế nào cùng ngươi nói sao? Giang Mẫu cật đầu, Tiểu Kha lời nói, ta nhưng đều ghi tạc trong lòng đâu. Làm sao vậy? Giang Dạ Ngân cười ha hả nói, nàng khẳng định là cùng Tam Thẩm nói hoảng, lại không có nói trước cho ngươi chào hỏi, cho nên liền sợ hãi lộ tẩy. Giang Mẫu nghe xong than một tiếng, ta còn nói như thế nào đâu, liền điểm này chuyện nhỏ. Lần sau ta chú ý điểm, nếu là nàng nương hỏi tới, ta liền trường cái tâm. Ta cũng xem kia hài tử muốn ăn cá, nếu không ngươi lại đi kêu một tiếng. Giang Dạ Ngân cật cật đầu, hắn cũng là có chút việc muốn cùng Hạ Kha nói, vì thế đứng dậy hướng tới cách vách đi đến. Hạ Kha vừa mới bưng lên bát cơm, Lưu Thị còn ở nghi hoặc vừa mới sự tình, cảm thấy nàng là cố ý đánh gãy chính mình nói. Còn không có hỏi, Giang Dạ Ngân liền tới rồi. Nàng cười nói, đêm Ngân tới, chúng ta vừa mới ngồi trên, nếu không lại ăn chút. Hạ Kha quay đầu nhìn hắn nhìn, thoáng qua cười nói. Không cần Tam Thẩm, ta nương để cho ta tới kêu Tiểu Kha đi trong nhà ăn cá. Lưu Thị nhìn về phía Hạ Kha. Hạ Kha gấp hai chiếc đũa đồ ăn, đứng dậy nói, nương, ta đây đi một chút sẽ về tới. Lưu Thị nhìn bọn hắn chậm chậm cái gì cũng chưa nói, đãi nàng sau khi rời khỏi đây, nàng mới thở dài, thật là quạnh quẻ, đứa nhỏ này, càng lớn việc giả. Hạ Kha đi thiên viện, Giang Mẫu hô, Tiểu Kha mau tới. Bá mẫu biết ngươi thích ăn cá, cho nên khiến cho đem Ngân đi kêu ngươi. Ngươi, nương không sinh khí đi. Không có a, nàng sẽ không tức giận. Hạ Kha ngồi xuống, khẽ cười nói, vừa mới thật sự ngượng ngùng, ta luôn là nói chính mình sẽ đồ vật là ở ngươi nơi này học, cho nên ta sợ nàng hỏi, cho nên liền đánh gãy các ngươi đối thoại. Giang Mẫu cười xua tay, ta đương cái gì đâu, lần trước ngươi đã cùng ta đã nói rồi, cho nên bá mẫu đều ghi tạc trong lòng đâu. Mau nếm thử cá còn không thể ăn. Hảo. Hạ Kha cắn hạ chiếc đũa, cười tiếp được Giang Mẫu kẹp tới bụng cá kia khối. Thịt. Nơi này xương cá thiếu, thịt nhiều. Cảm ơn bá mẫu. Giang Mẫu nhìn chậm chậm Hạ Kha, còn chú ý quan sát nàng biểu tình, đãi nàng nếm sau gấp không chờ nổi dò hỏi. Thế nào, hương vị còn được không? Hạ Kha cật cật đầu, không tồi bá mẫu, hương vị thực chính, so tiệm cơm đầu bếp làm đều ăn ngon. Giang Mẫu nghe xong cao hứng, làm hắn cười tủm tỉm nói, người đứa nhỏ này miệng chính là ngọt, chính là sẽ hống người. Thật sự bá mẫu, ta chính là trước nay đều không nói lời nói dối. Nàng, chỉ vào Giang Dạ Ngân, nếu không, bá mẫu hỏi một chút hắn, hắn từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật. Giang Mẫu nhìn về phía Giang Dạ Ngân, hắn lại cười nói, Tiểu Kha nói rất đúng, thực không tồi. Giang Mẫu lại lần nữa cười nói, hảo, nếu ăn ngon nói, các ngươi cần phải toàn bộ ăn xong, một chút đều không thể dư lại. Hảo, Hạ Kha lên tiếng, chạng vạng nhiệt độ không khí cũng không có giáng xuống, Hạ Kha ở nhà hắn ăn cơm xong sau, Giang Mẫu giúp đỡ nàng đem bát cơm đều chặt sạch, bọn họ liền ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Giang Dạ Ngân suy nghĩ một hồi lâu, mới hô, Hạ Kha. Hạ Kha quay đầu xem qua đi, ân. Hắn xem qua đi, nếu đã xuất khẩu, vậy nói đi. Ta hôm nay ở chợ thượng, thấy được ngươi đại bá. Hạ Kha không để ý nhiều, khẽ cười nói, xem hắn có cái gì hảo thuyết. Hắn đi chợ thượng khẳng định là đánh cuộc đi. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, đi theo cười nói, nếu thật là đi đánh cuộc, ta cần gì phải đề. Hạ Kha tươi cười liễm khởi khó hiểu nhìn hắn, nhíu mày. Chờ hỏi, chẳng lẽ làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Giang Dạ Ngân nhấp cánh môi cúi đầu sau phục lại ngẩng đầu, nhìn nàng nói, cũng không phải cái gì thương thiên hại lý sự tình, ta nhìn đến hắn cùng một người con cái đứng ở đầu ngõ, lôi lôi kéo kéo đã lâu, tìm nữ nhân. Hà Kha chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi, nhưng có nghe thấy bọn họ nói cái gì? Giang Dạ Ngân nhìn nàng, nói cái gì hài tử sự tình, ta xem nàng kia khóc lóc, ngươi đại bá nôn nóng hóng. Ngươi cũng biết ta mẫu thân không? Nghĩ nhà ta nhúng tay ngươi Hạ gia sự tình, ta cũng liền không lại đi xem. Cũng là chính là nói, ta đại bá ở bên ngoài có nữ nhân, hơn nữa nữ nhân kia đã mang thai. Hà Kha nhớ tới gặp được Hạ Tráng thời điểm, hắn lo lắng sốt ruột, còn tưởng nghẹn một bụng sự tình, không ai nói hết. Giang Dạ Ngân cười khẽ, cũng có khả năng là ta nhìn lầm rồi, dù sao ngươi cũng đừng để trong lòng. Hà Kha biểu môi, ta xem chưa chắc. Nếu việc này là thật sự, liền tính Hạ gia gia phong nghiêm cẩn, ông nội của ta nhìn đến hài tử phân thượng cũng sẽ làm ta đại bá nạp tiểu. Giang Dạ Ngân nhìn nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, đuôi lông mày động hạ, ta có phải hay không cho ngươi gia tăng phiền não rồi? Như thế nào sẽ? Hạ Kha vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta còn phải cảm tạ ngươi đâu, nói là thật sự, ta cũng hy vọng Hạ gia có thể khai chi tán diệp, nàng kia hoài tốt nhất là cái nam hài. Cũng làm tốt Hạ gia kéo dài hương khói. Nếu nàng kia không mang thai, hai người chỉ là cặp với nhau, ông nội của ta khẳng định là sẽ không đáp ứng, nhưng nếu là thực sự có Hạ gia cốt nhục, ông nội của ta có thể nói không cần. Này mấu chốt liền ở chỗ, Giang Dạ Ngân nói tiếp, liền ở chỗ ngươi đại bá nói hay không? Đúng vậy. Hạ Kha búng tay một cái, hắn chủ động nói ra, ông nội của ta sẽ không đồng ý, chính là ủy khuất ta đại nương. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần không phải cha ta thực xin lỗi ta nương là được. Nàng cười đứng dậy, hảo, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Giang Dạ Ngân đi theo đứng dậy. Nàng cầm trên bàn bị Giang Mẫu rửa sạch sẽ chén, đối hắn xua tay, đừng tặng, vài bước liền đến gia. Nàng xoay người đi đến phòng bếp cửa dò xét đầu hô, bá mẫu, ta đi trở về, cảm ơn ngươi chiêu đãi, hôm nào ta nghĩ tới mặt khác đồ ăn. Lại dạy ngài, Giang Mẫu vừa vặn thu thập xong, giải khai bên hông tạp chề, nhìn nàng nói, hảo, làm đêm ngân đưa ngươi đi. Không cần không cần. Hạ Kha cầm chén, không ở lâu, chạy đi ra ngoài. Đi tới trong viện, liền nghe được lão gia tử tiếng hô, Hạ. Kha run lên hạ thân tử, đem bát cơm lấy về trong nhà, đi đến phòng ốc cửa hướng tới bên trong nhìn Hạ. Nhẹ giọng hỏi, nương, ông nội của ta lại làm sao vậy? Lưu Thị lắc đầu, ai biết ngươi đại bá phạm cái gì sai rồi, ngươi gia gia ở răng chạy đâu? Ta đại bá. Hà Kha kinh ngạc đi vào đi, thấy Lưu Thị gật đầu, nàng thò lại gần nhỏ giọng hỏi, nương, ta đại bá ở bên ngoài có nữ nhân. Đừng nói hưu nói vượng. Lưu Thị hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi có nghe ai loạn khô môi múa mép? Nhà, chúng ta phong nhiều nghiêm cẩn ngươi lại không phải không biết. Nếu là có thể nạp thiếp. Ngươi đại bá nhị bá bao gồm cha ngươi vì cái gì không nạp nhị phòng? Hạ gia có thể toàn bộ đều là cháu gái sao? Hạ Kha xả hạ khóe miệng, nhỏ giọng nói, ta nói đều là thật sự. Lưu Thị sắc mặt ngưng mi, bắt lấy nàng cánh tay, chờ hỏi, đây là nghe ai nói? Hạ Kha thuận thế ngồi xuống, nhìn thoáng qua cửa sổ, chỉ cách vách, là Giang Dạ Ngân nói, hắn hôm nay là tận mắt nhìn thấy đến, ngay từ đầu ta cảm. Thấy hắn ở chợ thượng nhìn đến đại bá thực bình thường, chính là vừa nghe nói còn có một nữ nhân khóc sướt mướt, còn nhắc tới cái gì hài tử, Lưu Thị một phen che lại nàng miệng, nhìn chậm chậm nàng không tin tưởng nói, hài tử, xác định là ngươi đại bá. Hà Kha lắc đầu, đãi nàng buông lỏng tay ra, mới nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, hắn cũng không nghe như vậy cẩn thận. Hơn nữa gia gia này không phải ở răng dạy đại bá sao? Ta liền phỏng đoán có phải hay không đại bá ở bên ngoài lêu lỏng sự tình. Lưu Thị mặt mang ưu sầu liếc nàng liếc mắt một cái, khẩn nắm chặt khăn rũ xuống con ngươi suy tư cái gì. Hạ Kha tả hữu nhìn xem kia, hô, nương, làm sao vậy? Lưu Thị lúc này mới nâng lên con ngươi nhìn nàng, nếu là thật sự, vậy ngươi gia gia khẳng định sẽ đáp ứng ngươi đại bá nạp tiểu nhân. Hạ Kha gật đầu, đây là nhất định. Gia Gia khẳng định cũng hy vọng Hạ Gia có thể khai chi tán diệp. Ta không phải ý tứ này. Lưu Thị nhỏ giọng mà lại có lực đạo, Hạ Gia Gia phong nghiêm cẩn. Ngươi nãy nãy đi sớm, ngươi Gia Gia vẫn luôn cũng chưa lại cưới, ngươi hai cái bá bá cũng không nạp tiểu. Nhưng ngươi đại bá việc này nếu là thật sự, liền khai tiền lệ, bọn họ nguyên bản nhìn chầm chầm nương bụng, hiện tại lại tới một cái có thai, vậy ngươi nhị bá có thể thiện bãi cam hưu. Hạ Kha nhíu mày, xoay đầu nghĩ nghĩ, Lưu Thị nói thật có lý. Hạ Toàn như thế nào cam tâm? Đến lúc đó Hạ gia thật sự sẽ vì chuyện này nháo lên. Ngày mùa hè ban đêm vốn dĩ liền khô nóng, đại gia bởi vì lão gia tử cùng Hạ Tráng ở trong phòng xảo lên, một đám đều đứng ngồi không yên. Hạ Kha ở trong phòng bồi hồi thật lâu, xoay người nhìn Lưu Thị, chính là nương, đứa nhỏ này thật là đại bá, tổng không thể bởi vì gia phong vấn đề, phá thai đi. Lưu Thị chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ không biết, nhưng hài tử xác thật là vô tội. Ngươi muốn cưới cũng đúng, nhưng là cưới liền lập tức phân gia. Hạ Kha nhìn Lưu Thị một trận, lão gia tử đã ra tới, lời này nghe hùng hổ, nàng vội nói, nương, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Hạ Kha chạy đến cửa nghe xuống dưới quan sát thế cục, chỉ thấy Hạ Tráng quỳ trên mặt đất, dập đầu hô, cha, này sẽ muốn ta mệnh, ta lấy cái gì nuôi sống các nàng mẹ con, cầu xin ngài cha. Lão cha tự đóng lại viện môn, Hạ Tráng quỳ gối cửa kêu thảm. Không biết tình huống Hạ Toàn toàn cha ra tới, Hạ Toàn đi qua đi nâng Hạ Tráng, lại bị hắn cấp đẩy ra, hơn nữa nói, không cần ngươi giả mù sa mưa. Hạ Toàn vừa nghe nổi giận, ngồi xổm xuống nhìn hắn, đại ca, ngươi, đây là có ý tứ gì? Có chuyện gì không thể cùng ta nói? Chúng ta ngày thường chính là thân nhất. Hạ Toàn ngẩng đầu nhìn Sơn Văn Thị. Nàng cầm khăn che miệng nức nở, Hạ Toàn ngưng mi, đứng dậy đi qua đi, đại tẩu. Đã xảy ra sự tình gì? Văn Thị vừa nghe càng cảm thấy đến ủy khuất, nhất thời không nhịn xuống khóc càng thêm lợi hại. Hạ Tráng quay đầu trách. Khóc cái gì khóc, nghe được ngươi khóc liền phiền. Hạ Toàn ngưng mi, ta Hạ Tráng liếc mắt một cái, nhìn Văn Thị bên người hài tử Hạ Song. Nhỏ giọng dò hỏi, tới nói cho nhị thúc, cha mẹ ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hạ Song đậu đại nước mắt nhỏ giọt tới, ngửa đầu nhìn Văn Thị liếc mắt một cái, mân khẩn miệng lau nước mắt, nức nở nói, cha muốn cưới nhị nương. Hạ Toàn ngẩn ra, mặt vô biểu tình mà chớp chớp mắt, ngay sau đó xoay người nhìn Hạ Tráng. Bỗng nhiên cười nói, ngươi muốn nạp tiểu, đại ca ngươi nhưng đừng đầu ta, nhà chúng ta tình huống như thế nào ngươi lại không phải không biết, Hạ gia con cháu nhưng chưa bao giờ có cái. Nhị phòng, ngươi đây là muốn phá tiền lệ. Hạ Tráng tạ hắn liếc mắt một cái, cúi đầu không nói gì. Hạ Toàn cười hai tiếng, ngồi xổm xuống nhìn hắn, đừng cố sức, cha là sẽ không đồng ý. Hạ Tráng cắn răng, kia cũng cùng ngươi không có quan hệ. Lại nói, nàng đã có ta cốt nhục, không chuẩn chính là đứa con trai, ngươi cảm thấy cha sẽ chịu đựng chính mình con cháu lưu lạc bên ngoài. Hạ Toàn con ngươi ảm ảm, ngay sau đó đuôi lông mày giơ lên, vỗ đầu gối đứng lên, kia hảo oa, đại ca phá tiền lệ. Ta đây không cần phải nói, ta cũng muốn nạp cái nhị phòng cho ta sinh đứa con trai. Nếu là sinh không ra, trực tiếp làm nàng cút đi. Trần Thị vừa nghe mở to hai mắt nhìn, chỉ vào tay mắng to nói. Hảo ngươi cái Hạ Toàn, ngươi có loại lại đem vừa mới nói một lần. Hạ Toàn xem qua đi, trầm một lạnh mặt, sao? Phản không thành. Ta còn chưa nói ngươi đâu, nhiều năm như vậy, nửa cái tử đều không có, trả lại cho ta xin hai cái bồi tiền, ta không có hưu ngươi đã xem như nhân từ. Ta nói cho, ngươi, chợt bao ta, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Hạ Toàn quay đầu lại, chổi lông gà liền đánh vào trên người hắn. Hắn ngượng xuống tay cánh tay kêu thẳm nói, ai hết, cha, ta lại chưa nói sai. Ta cùng đại ca phải vì trong nhà làm điểm cống hiến chẳng lẽ còn không được sao? Lão cha tử đuổi theo Hạ Toàn đánh, Hạ Kha cũng không đành lòng lại khoanh tay đứng nhìn. Nàng liền lo lắng lão cha tử bị việc này cấp khí, bởi vậy đuổi theo đi lên lôi kéo lão cha tử cánh tay, hô, cha, đánh không? Phải giải quyết sự tình hảo biện pháp. Hạ Toàn thấy lão gia tử không đuổi theo, có nghe xong Hạ Kha nói, chỉ vào nàng nói, đúng vậy, tiểu Kha lời này rất đúng. Cha, chúng ta hiện tại hẳn là đi từ đường, đối mặt liệt tổ liệt tông sửa lại tổ huấn, bằng không chúng ta Hạ gia đều không có sao. Hỗn trướng đồ vật. Lão gia tử mắng to nói, Hạ Kha không phải ta Hạ gia hậu nhân. Trợn mắt nói cái gì nói dối. Hạ Toàn á khẩu không trả lời được. Hạ Kha run lên hạ thân tử, có chút chột dạ. Lão cha tử, nói ra lời này lại một chút không run, càng không có một tia chột dạ ý tứ. Phòng trong Lưu thị nghe được đều khẩn trương bắt được đệm chăn, lo lắng Hà Toàn có phải hay không đã biết cái gì, bằng không như thế nào sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Tổ tông định ra tới quy củ đều có thể đánh vỡ, về sau Hà gia gia quy ai còn đi tuân thủ. Lão cha tử nhìn Hà Tráng, chờ hỏi, ngươi nói thật ra, kia hài tử có phải hay không ngươi? Hà Tráng ngơ ngẩn, cha, ngài đây là có ý tứ gì? Nhi tử, chính là ở hỗn trướng, cũng không thể cho chính mình mang nón xanh, có phải hay không hạt giống của ta, ta sao có thể không biết? Lão cha tử hừ một tiếng, Hà Kha nâng hắn đi rồi trong phòng. Hắn nghiêng người nhìn bên ngoài một ít người, các ngươi đều tiến vào. Hà Toàn cùng Trần Thị, Hà Tráng cùng Trần Thị, còn có đã mãn 16 tuổi Hà Tĩnh đi vào. Mặt khác hai đứa nhỏ tương đối tiểu, liền ở cửa chờ, đến nỗi Lưu Thị, lão cha tử không kêu nàng tới là sợ đợi chút thương nghị không hảo. Nháo nổi lên phân tranh thương đến nàng, có Hà Kha tới là được. Kha Nhi cùng Tĩnh Nhi đều lớn, có thể tham nghị trong nhà chuyện quan trọng. Chúng ta tin tưởng các ngươi cũng nghe minh bạch, Hà Tráng ở bên ngoài đem nhân gia cô nương bụng làm lớn, đây là ta lão nhân giáo dục vô phương. Lão cha tự nói vô cùng đau đớn, ngồi xuống giữa lưng bình khí cùng tiếp tục nói, nếu nói không có hài tử, ta lão cha tử cũng sẽ không hỏi đến, nhưng hôm nay kia cô nương đã hoài Hạ gia con cháu, các ngươi tới. Nói, muốn vẫn là không cần. Lão cha tự dứt lời, Hà Tráng nâng lên, muốn, này như thế nào có thể không cần. Đó là Hạ gia hài tử, không chuẩn chính là muốn nam hài nhi, nếu không phải đâu. Hà Toàn hỏi. Hà Tráng sườn mặt trừng mắt hắn, nếu không phải, đuổi đi đi là được. Hà Kha kéo kéo khóe miệng, nghe Hà Toàn cười nói, đại tổ nhiều năm như vậy không cũng không có, cũng không gặp ngươi đuổi đi đi. Ngươi, đều câm miệng. Lão cha tử gào rống một tiếng, các ngươi lại xảo, ta liền, đem các ngươi đuổi ra Hà gia. Hai người ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chờ hắn tiếp tục nói. Văn thì nước mắt không đoạn quá, Trần thì có khí rồi lại không dám ngôn, Hà Tĩnh đứng ở một bên cũng không hé răng, lão cha tự lúc này nhưng thật ra muốn hỏi một chút Hà Kha ý kiến, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt xuống đi. Hắn minh bạch này hai nhà đối Hà Kha người một nhà đã thực khách khí, hận không thể đuổi đi bọn họ còn hảo. Lão cha tự vốn là thiên hướng Hà Kha một nhà, lúc này lại làm Hạ Kha nói kiến nghị. Khẳng định sẽ lọt vào hai nhà người căm ghét. Hắn thở dài một tiếng, nhìn Hà Tráng, ta còn là câu nói kia, mặc kệ nhà các ngươi bao nhiêu người, mỗi tháng bạc không nhiều. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Hà Tráng không tin tưởng nhìn hắn, ngưng mi dò hỏi, nếu nàng sinh nhi tử đâu? Lão cha tử châm biếm, sinh nhi tử là phúc phận của ngươi, cũng là Hà gia phúc phận. Nhưng này cơ suất đều là một nửa nhi, nếu là cái nữ nhi. Ngươi thật bỏ được đuổi đi, bỏ được, khẳng định bỏ, được ta chính mình đều hai nàng nhi, lại đến một cái còn không được uống ta huyết. Hà Kha rủ xuống con ngươi, này cổ nhân thật đúng là tâm tàn nhẫn. Bất quá này cùng nàng không có gì quan hệ, nàng là chịu quá hiện đại giáo dục người, về sau chính mình trượng phu nếu là dám nói như vậy, nàng thà rằng một người lưu lạc thiên, cũng sẽ không cùng người khác chia sẻ một cái trượng phu. Lão gia tự thấy hắn là tri kỷ muốn cưới, lại hỏi, cô nương trong nhà là làm gì đó? Hà Tráng cười nói, đi theo. Nàng nãi nãi cùng nhau sinh hoạt đảo cũng túng quẫn. Hà Kha nhịn không được hỏi, khi nàng gả tới lời nói, nàng nãi nãi làm sao bây giờ? Cũng cùng nhau tới. Sao có thể, ta có thể dưỡng nàng cùng trong bụng hài tử liền không tồi, còn làm ta dưỡng nàng nãi nãi, môn đều không có. Hà Tráng nhìn Hà Kha, tiểu tử ngươi thiếu cùng ta nói lời này, muốn thật cùng nhau tới, ta khẳng định không thuận theo ngươi. Hà Kha đỡ Tráng, bật cười nói, đại bá, này cùng ta không quan hệ đi, nhân gia. Đến lúc đó yêu cầu, ngươi làm sao bây giờ? Hà Tráng mạch nàng liếc mắt một cái, còn có thể làm sao bây giờ? Khẳng định là không đáp ứng. Xoay mặt hắn đối với lão cha tử cười nói, cha, ngài đây là đồng ý đúng không? Nếu đồng ý nói, ta đây có phải hay không hẳn là đi trù bị hôn lễ? Hừ! Lão cha tử chỉ vào hắn trừng mắt nói, đừng quên ai mới là ngươi kết tóc thê tử. Lão cha tử lại chỉ vào khóc không thành tiếng Văn Thị, đối với Hà Tráng nói, nàng liền tính không có cho ngươi sinh nhi tử. Nhưng nàng cũng là ta lão cha tử tán thành con dâu, Đến nỗi ngươi muốn nạp nhị phòng, ta tuy rằng đồng ý nhưng là, cũng chưa nói làm ngươi dùng kiều tám người nâng đem nàng nâng tiến vào. Nếu là nhị phòng, tóm lại là có chút nhận không ra người. Hết thảy chẳng lược liền thành, đừng cho ta giống trống khô chiên, ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Hạ Tráng nghe xong kéo kéo khóe miệng, không phải, cha, nhưng cha theo ta, tổng không thể cái gì xính lễ đều không có đem. Còn muốn, xính lễ, làm bực này nhận không ra người hoạt động còn muốn xính lễ. Lão cha tự mắt lé nhìn chính mình không nên thân nhi tử, ngươi cho ta hạ gia là cái gì hoàng thân quốc thích. Cưới cái trắc phi không thành, còn muốn nháo mãn thành đều biết. Ta cho ngươi hai lựa chọn, nếu không đem hài tử cấp đánh. Cấp điểm bạc trấn an một chút, như thế đồng ý, ta còn có thể, cho nàng an bài một cái người trong sạch cho nhân gia đương cái chi thái thái, nếu là không đồng ý, liền như vậy tới ta hạ gia, dưỡng. Cũng là ngươi dưỡng, cùng ta không bất luận cái gì quan hệ. Trừ bỏ Hạ Kha cùng Hạ Tráng ở ngoài, tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hạ Kha cùng Trang Phục hệ ý tưởng lại bất động, Hạ Tráng ở bên ngoài làm bậy, xác thật không đúng. Nhưng cổ đại cô nương đặc biệt là ở nông thôn cô nương, như thế nào liền như vậy tùy tiện? Như thế nào có thể tùy ý liền cùng người ngủ? Người như vậy, ở hiện đại đó chính là tiểu tam, là không vì thế nhân sở chịu đựng. Nàng cũng không có gì hảo đồng tình, cho. Nên tức không tán thành cũng không phản đối, lại không phải chính mình cha nạp nhị phòng, tùy tiện bọn họ đi lăn lộn. Hạ Tráng không tán đồng, là cảm thấy cùng chính mình trong lòng tưởng kế hoạch tương vi phạm. Hắn muốn lợi dụng lần này hôn lễ, từ trung gian thu lợi, hảo cầm đi đánh cuộc hồi chính mình sở thua trận. Nếu là kia cô nương có thể vì chính mình sinh đứa con trai, lão gia tử khẳng định sẽ đối chính mình người một nhà nhìn bằng con mắt khác. Nhưng hiện tại, như thế nào, không đồng ý. Lão gia tử nhìn hắn kia ủy khuất bộ dáng, nhìn không được mắng. Chính ngươi trong nhà tình huống như thế nào ngươi không biết? Ngươi ngày thường đi đánh cuộc, ta không nói cái gì, nhưng ngươi thế nhưng liền nhân gia cô nương đều trêu chọc. Ngươi còn chưa nói rõ ràng, ngươi cùng vị cô nương này là như thế nào nhận thức? Hạ Tráng khóe miệng trừ hạ, nâng lên mí mắt liếc hắn liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ta ngày đó uống say, cùng mấy cái huynh để tìm cô nương, ai biết nàng là bị người bán. Đi vào kia địa phương đi, lần đầu tiên liền cho ta. Lão cha tử vừa nghe mở to hai mắt nhìn, chơ lên chổi lông gà, ngươi cư nhiên đi phiêu sướng. Hạ Tráng quỳ xuống tới bắt trụ cánh tay hắn, không có cha, thật sự không có. Kia địa phương là cái đứng đắn địa phương, chính là ngày đó cô nương lại không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hạ Kha chen vào nói, đại bá, loại sự tình này ngươi như thế nào có thể không biết? Vậy ngươi rốt cuộc ngủ nhân gia không? Hạ Tráng nhìn nàng, hồi tưởng. Lúc ấy tình huống, ta nhớ rõ chính mình tỉnh lại thời điểm nàng liền ở ta trong lòng ngực khóc thúc thích, vẫn là quan thân mình, hơn nữa ta còn thấy được lạc hồng. Lão cha tử trầm giọng, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc ngủ không ngủ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hạ Tráng, Hạ Toàn tiến lên một bước nói, chuyện này, ta xem không đáng tin cậy, nên không phải hại ngươi đi, đại ca. Đi ngươi. Hạ Tráng nghiêm túc hồi tưởng hạ. Nếu mày nói, ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ, nhưng là lại nhìn, thấy cô nương đáng thương hề hề, liền hỏi mấy vấn đề, nàng nói chính mình bị người tính kế, sau đó ta xin thương hại chi tâm, liền. Hắn nơm nớp lo sợ chưa nói ra câu nói kế tiếp, lão cha tử vội hỏi, liền làm sao vậy? Còn có thể như thế nào, khẳng định lại ngủ một lần bái. Hạ Toàn cười nhạo nói, hắn kia bộ dáng gì ta sẽ không biết. Có cô nương cởi hết nằm ở trong lòng ngực hắn, hắn còn có thể không loạn. Hạ Tráng không phản bác, lão cha tử xem hắn như vậy, liền biết Hạ Toàn nói toàn. Đúng rồi. Văn thị xông lên đi huy xuống tay chụp phủi hắn, khóc hô, ta cùng ngươi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cư nhiên còn ở bên ngoài tìm tiểu nhân, ta còn không phải là không cùng ngươi sinh nhi tử sao, nhi tử thật sự liền như vậy quan trọng đến làm ngươi không màng gia quy sao. Hạ Tráng cũng thực bực bội. Hắn chính là xác định kia cô nương chính là cùng chính mình ngủ, cho nên kia hài tử chính là chính mình. Cả ngày khóc sướt mướt, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình. Thường, ta nơi nào làm lơ gia quy, ta này không phải tỉnh lại liền thành như vậy, ngươi cho rằng tưởng a? Hạ Tráng run rẩy thanh âm, nói chuyện thời điểm vài lần trộm ngắm lão gia tử, quan sát sắc mặt của hắn. lão gia tự nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, hành, ngươi nói là ngươi chính là của ngươi, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, sau khi sinh nhất định phải lấy máu nhận thân, ta sẽ không phí công nuôi dưỡng. Vẫn là ta vừa mới kia phiên lời nói, có cưới hay không tùy ngươi. Hắn nhìn Hà Kha, Kha, nhi, đỡ ta đi vào nghỉ ngơi. Hà Kha gật đầu, nhìn thoáng qua Hà Tráng, đỡ lão gia tử xoay người đi nội thất. Bên ngoài, Văn Thị khóc thanh âm lớn điểm, Hà Toàn cười lớn tiếng điểm. Lão gia tử thở dài lắc đầu, làm bậy a, khẳng định là ta đời trước không có làm cái gì sự tình tốt. Hà Kha không hé răng, hắn nhìn Hà Kha, vừa mới ta không hỏi ngươi, hiện tại ngươi có thể nói nói ý nghĩ của chính mình. Hà Kha nhìn hắn, cười nói, gia gia, chuyện này ta thật đúng là không có gì ý tưởng, gần nhất. Ta đối với tư tình nhi nữ không hiểu biết, gia gia ngài là người từng trải, xem tự nhiên so với ta minh bạch, so với ta rõ ràng. Này thứ hai, gia gia lúc ấy không hỏi ta là đúng, nếu là ta nói gì đó, đại bá cùng nhị bá liền sẽ càng thêm căm hận ta cha mẹ, đến lúc đó chúng ta nhật tử liền càng khó. Gia gia nói ta phân tích đúng hay không? Lão gia tử duỗi tay quát nàng cái mũi, đừng nhìn ngươi ở bên ngoài một bộ ăn chơi trác tán hình tượng. Tâm tư lại cực kỳ tinh tế. Ta xem ngươi đối việc này. Một chút kinh ngạc chi ý cũng chưa, có phải hay không đã sớm biết. Ngài thật đúng là sẽ hỏi. Bất quá, ta cũng liền so ngài sớm một chút biết. Hà Kha lặng lẽ cười nói, Giang gia mẫu tử hôm nay ở chợ thượng gặp được, nghe được một ít lời nói. Nếu đại bá chỉ là chơi chơi, đêm ngân cũng không cần phải cùng ta nói. Hắn nói, nghe được bọn họ đàm luận hài tử sự tình. Cho nên đã trở lại mới tìm cơ hội cùng ta nói. Dừng một chút nàng lại nói, ta chân trước từ nhà hắn trong viện ra tới, trở lại. Chính mình trong nhà, liền nghe được gia gia ở trong sân nổi trận lôi đình, ta liền tưởng cùng ngươi thông cái khí nhi, cũng không thời gian kia. Lão gia tử gật đầu, lại cười nói, ngươi chính là đã biết cũng chưa chắc sẽ cùng ta nói. Hà Kha bật cười, bị đoán trúng trong lòng suy nghĩ, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Trong phòng an tĩnh một hồi lâu, Hà Kha thấy lão gia tử tâm dần dần bình tĩnh trở lại, cũng nhắm mắt lại không nghĩ nói cái gì nữa, vì thế đứng dậy nhẹ kêu, gia gia, ngài hảo hảo, nghỉ ngơi, ta liền đi trở về. Ân, lão gia tử khẽ lên tiếng. Hà Kha nhiệt một thân hãn, ra tới sau liền nhéo ống tay áo lau trên mặt mồ hôi. Nàng đứng ở trong viện, vài người liền vọt đi lên. Nàng thẳng thắn sống lưng nhìn bọn họ, kinh ngạc nói, như thế nào cũng chưa ngủ. Chúng ta nơi nào ngủ được? Văn Thị bắt lấy nàng cánh tay nức nở nói, ngươi gia gia còn có chưa nói mặt khác nói cái gì? Hà Kha ngưng mi, nhìn chậm chậm Văn Thị nói, đại nương muốn nghe nói cái gì? Văn Thị ngơ ngẩn, che miệng nức nở, nhỏ giọng u oán, ta này một về sau nhật tử nhưng làm sao bây giờ? Nhị phòng vào cửa, ta còn không được giống cái bà giống nhau hầu hạ nàng. Hà Kha gãi gãi đầu, cái này so sánh thực hảo, ai làm nhân gia có thai, ngươi thật đúng là đến giống cái bà giống nhau chiếu cố. Hà Kha trong lòng như vậy tưởng, đến lúc đó trong miệng cũng không thể nói như vậy, đại bất kính. Đại nương đừng buồn lo vô cớ, này không phải còn không có tới sao? Chờ tới đang nói. Hà Kha ngáp một cái. Vây đã chết, ta đi ngủ, đại nương cũng trở về nghỉ ngơi đi. Văn Thị nhìn xem nàng, lại nhìn xem lão gia tự nhắm chặt cửa phòng, chỉ có thể cầm khăn một đường khóc hồi chính mình trong nhà. Sân cũng không có hoàn toàn an tĩnh lại, Hà Kha nhưng thật ra có thể ngủ một cái ăn ổn giấc, nhưng là Tây viện hai nhà người, khẳng định sẽ trắng đêm khó miên. Hà Tráng trong nhà không cần phải nói, Văn Thị trong lòng khẳng định không thoải mái. Hà Toàn gia, ở phía trước Hà Toàn đều nói toạc lệ nạp tiểu. Chính mình cũng muốn nạp, lời này đã chọc giận Trần Thị, liền tính sau lại, lão gia tự nói trong nhà bạc sẽ không gia tăng, hắn hẳn là đánh mất cái này ý niệm, nhưng là Trần Thị vẫn là sẽ nháo thượng trong chốc lát. Hà Kha về tới trong phòng, Lưu Thị vẻ mặt lo lắng qua lại bồi hồi. Nhìn đến nàng vào nhà, bắt lấy cánh tay của nàng dò hỏi tình huống. Hà Kha liền đem sự tình toàn bộ đều nói cho Lưu Thị. Lưu Thị ngưng mi, nói như vậy, nhà chúng ta lập tức liền có hỷ sự. Hà Kha cười xua tay, cái, chị hỷ sự, gia gia căn bản là không nghĩ giống trống khua chiên làm hỷ sự, một cái thôn người biết là được, lại nói này lại không phải cái gì sự tình tốt. chúng ta biết đến cũng chính là đại bá nói khi cô nương như thế nào đáng thương, trên thực tế ai cũng không biết khi cô nương rốt cuộc là cái dạng gì người. A, Lưu Thị kinh ngạc nói, nghe nói đều thực đáng thương, nếu là liền một cái giống dạng hôn lễ đều không có nói, chẳng phải là cho người ta chê cười. Hà Kha cười nói, ta nương ai? Này đó ngươi vẫn là không cần nhọc lòng, cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Tân nương tử là tốt là xấu, vào cửa sau sẽ biết. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể cùng tiếp cận nàng, ai biết ta đại bá này trong hồ lô lại bán cái gì dược. Lưu Thị cười ha hạ nói, hảo hảo hảo, quản hắn là người nào, ta đều sẽ rất cẩn thận. Thời điểm cũng không còn sớm, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi một người ở hiệu thuốc. Hà Kha nghĩ, đến lão gia tử ngày mai muốn đi chợ hỗ trợ hai cái bá bá tìm sống làm. Nàng cật cật đầu nói, đúng vậy, là ta một người. Làm sao vậy? Khi nương ngày mai đi hiệu thuốc bồi ngươi. Hà Kha lắc đầu cười nói, không cần nương, ta một người ứng phó tới. Ngươi tháng sau liền phải sinh, hẳn là nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, không thể quá mệt mỏi. Lưu Thị mỉm cười gật đầu, thấy nàng phải đi vội hô, Kha Nhi. Hà Kha quay đầu lại. Ân, nương còn có chuyện gì sao? Nàng xem ra tới Lưu Thị phi thường khẩn trương, nàng lại quay trở lại, lôi kéo tay nàng dò hỏi, làm sao vậy? Nương đang lo lắng cái gì? Lưu Thị khẩn bắt lấy cánh tay của nàng, người trước kia không phải vẫn luôn nói, ta trong bụng hài tử là cái nam hài nhi sao? Nương liền muốn hỏi ngươi, vì cái gì như vậy khẳng định? Hà Kha biết nàng là sợ chính mình hài tử là cái nữ hài nhi. Sợ Hà Tráng cưới trở về cô nương đến lúc đó sinh nhi tử, lão gia tử liền sẽ không lại yêu thương bọn họ. Trong tình huống bình thường, đệ nhất thai đều sẽ là cái nữ nhi, đệ nhị thai là con trai. Hà Kha cũng là nghiêm trang, nói hưu nói vượng, bất quá cái này cũng coi như là. Nàng ở hiện đại thời điểm phụ cận thôn A Di nhóm, trên cơ bản đệ nhất thai đều là nữ nhi, đệ nhị thai mới là nhi tử, vì làm Lưu Thị yên tâm nàng mới nói như vậy. Nhưng Lưu Thị sắc mặt bá một chút trắng, nàng kinh ngạc nói, ngươi là nói, đệ nhị thai sẽ là nhi tử. Hà Kha chớp mắt, gật đầu nói, đúng rồi, cho nên nơi này khẳng định là cái đệ đệ. Hà Kha thấy Lưu Thị sắc mặt có chút không đúng, lo lắng hỏi, làm sao vậy nương? Ngài không nên cao. Hứng sao? Lưu Thị hoàng hồn, cười cượng hai tiếng, cao hứng, ta đương nhiên thật cao hứng. Khi mau nghỉ ngơi đi. Hà Kha nâng làm ở mép giường, nhìn nàng nằm xuống sau, mới thổi tắt đèn đóng lại cửa phòng trở lại trong phòng của mình. Tiếp theo lại ra tới, đi trong phòng bếp, cho chính mình thiêu điểm nước tắm, ở trong phòng tắm rửa một cái, thoải mái nằm ở trên giường, suy tư buổi tối sự tình. Nàng kỳ thật cũng không biết Lưu Thị trong bụng rốt cuộc là cái nam hài vẫn là nữ hài. Nhi, nàng đảo, rất muốn lợi dụng hiện đại y học kỹ thuật trộm đi cấp Lưu Thị xem một chút. Nhưng lại lo lắng nàng biết không gian tồn tại, sẽ dọa đến, nghĩ nghĩ vẫn là tính, nữ nhi hoặc là nhi tử không đều giống nhau, nàng còn như vậy tuổi trẻ, không được lại đến một thai. Nghĩ nghĩ, Hà Kha dần dần tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, lão cha tử ra cửa sớm, thuận tiện mang lên Hà Tráng cùng Hà Toàn, cùng đi nhìn xem tửu lầu, thuận tiện ở đi nhân gia cô nương trong nhà đi một chuyến, hiểu biết một chút tình huống. Hà Kha sớm lên cấp Lưu Thị hầm canh trứng, lời nói làm tay trạo bánh. Lưu Thị cả đêm không nghỉ ngơi tốt, Hà Kha thấy nàng sắc mặt không tốt, lo lắng dò hỏi, nương là nơi nào không thoải mái sao? Lưu Thị cười lắc đầu, ngồi xuống uống một ngụm trà thủy, đêm qua không ngủ hảo, nay cái ban ngày lại bổ một bộ giấc ngủ. Như vậy phong phú bữa sáng, mau ngồi xuống ăn. Hà Kha trong tay cầm tay trạo bánh, cắn một ngụm nói. Ta không ăn, lập tức muốn đi hiệu thuốc, nương có chuyện gì liền. Đi cách bách kêu một tiếng, chàng bá mẫu hôm nay hẳn là ở nhà. Ân, hảo, ta đã biết. Ngươi mau đi hiệu thuốc đi, này Thái Dương đều ra lão cao, đợi chút trước cửa lại bài rất dài đội. Ta đây liền đi. Hà Kha nói một tiếng cầm bánh bột ngô liền chạy ra. Tới rồi hiệu thuốc cửa thật là có mấy cái gia gia tới bắt dược, nhìn đến nàng tới đại gia tầm mắt đều xem qua đi. Hà Kha hô, gia gia nhóm hảo, ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Mọi người đều nói, không quan hệ không quan hệ, chúng ta đều là tới. Bác dược, không nóng nảy. Hà Kha mở ra môn, tiến vào sau liền có người hô, Tiểu Kha, nhà các ngươi có phải hay không lại phải có hỷ sự? Hỷ sự? chẳng lẽ là nhị cô nương muốn xuất giá? Ta xem là Tiểu Kha muốn cưới vợ. Đi đi, nhân gia Tiểu Kha mới 15, Hà Đại Phu là sẽ không làm nàng sớm như vậy thành thân. Hà Kha cười cượng hai tiếng, cầm phía trước cho bọn hắn khai phương thuốc tử, bắt một người dược, lăng là không trở lại kia gia gia hỏi vấn đề. Theo lý thuyết nặng lên cũng không chậm, sự tình trong nhà như thế nào nhanh như vậy liền truyền ra đi. Tiểu Kha, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Kia gia gia cầm dược đuổi theo hỏi. Hà Kha hỏi lại, kia gia gia nghe ai nói? Kia lão gia tử nhìn mặt khác vài vị thôn dân, lại nói không nên lời tên, đành phải cãi cãi đầu cười cượng nói, ta cũng là nghe người ta nhàn nói, không phải thật sự. Quả nhiên gừng càng già càng cay, này vấn đề lại về tới Hà Kha nơi này, nàng cười ha hả nói, có phải hay không thật sự đến lúc đó sẽ biết. Ai, các ngươi này đó lão bà lão gia gia ở bên nhau liền ái nói xấu, này một không cẩn thận, bí mật đều không phải bí mật. Vài vị gia gia các ngươi nói có phải hay không? Là. Hà Kha cười cười, trượt trảo xong sau, trong đó một người lại hỏi, hôm nay ngươi gia gia không ở nhà sao? Hà Kha gật đầu, gia gia có chuyện đi chợ một chuyến, xong xuôi sự tình liền đã trở lại. Úc, người nọ lên tiếng, cầm dược cho tiền, liền nói, vậy ngươi vội vàng, chúng ta liền đi trở về. Hà Kha ngẩng đầu đi theo đưa bọn họ tới rồi cửa, vài vị gia gia đi thông thả. Hà Kha tiễn đi vài vị lão gia tử, liền về tới hiệu thuốc, thiêu điểm nước trà, lại đem hiệu thuốc trong ngoài quét tước một lần. Sau đó mới ngồi ở cái bàn biên, phẩm nước trà nhìn sách cổ. Nàng ở kệ sách thượng tìm được rồi một quyển bảo tồn thực tân thư, tựa hồ trước nay đều không có xem qua, liền lấy ra tới, nhéo ống tay áo lau mặt trên tro bụi, nhìn thư danh mới cười nói, nguyên lai là gia gia tự mình sáng tác y thư. Nàng ngồi xuống nghiêm túc nhìn vài tờ, mặt trên ghi lại mấy ngàn loại muốn thảo dược, mỗi một loại đều viết thường tác dụng cùng công hiệu. Hà Kha xem nghiêm túc liền Giang Dạ Ngân đi hiệu thuốc cũng chưa phát hiện. Giang Dạ Ngân là rảnh rỗi không có việc gì, đi đến hiệu thuốc trước cửa đứng một hồi lâu, lại thấy nàng vẫn luôn cúi đầu ngẫu nhiên làm cái gì ký lục, như vậy nghiêm túc bộ dáng, hắn mới nhịn không được tưởng đi vào nhìn một cái nàng nhìn cái gì thư này nghiêm túc. Nhưng là, gần đây sau nàng như cũ không có phản ứng, Giang Dạ Ngân cho chính mình đổ chén nước trà, ở nàng đối diện ngồi xuống. Nàng dư quan nhìn thấy chung trà sẽ động, lúc này mới giơ lên đầu xem qua đi. Sao ngươi lại tới đây? Đến đây lúc nào? Hà Kha ngửa đầu nhìn nàng, thập phần kinh ngạc. Giang Dạ Ngân tầm mắt dừng ở nàng trước mặt thư tịch thượng, đuôi lông mày giơ lên, nhìn cái gì thư như vậy nghiêm túc, liền ta tiến vào cũng không biết. Hà Kha cười cượng hai tiếng, xác thật có chút sơ sẩy đại. Ý, trên bàn bãi hắn cho chính mình đảo nước trà. Nàng lại nhìn cách đó không xa bày biện nước trà, chẳng lẽ hắn đi lấy sự tình đều không có phát ra tiếng vang. Hà Kha đỡ trắng bật cười, đem trang đầu mặt trên thư danh cho hắn nhìn thoáng qua, hắn kinh ngạc nói, là ngươi gia gia tự mình toàn viết y thư. Ghê gớm! Hà Kha trừng hắn một cái, hắn uống một ngụm trà thủy, kinh ngạc rất nhiều quở trách nói, khi nào cũng thành con mọt sách, vẫn là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Liền người tới trong nhà tự hành đổ nước ngươi cũng không biết, ngươi này cảnh giác tâm không khỏi cũng quá kém kính nhi đi. Đây chính là rất nguy hiểm. Hà Kha phía khóe miệng, nhìn hắn hỏi, trong thôn vẫn là có người tốt, người xấu nào dám tới, ta võ công tuy rằng không tốt, nhưng đối phó mấy cái tiểu lâu la vẫn là có thể. Ngươi còn không có trả lời ta đâu, như thế nào sẽ đột nhiên tới ta nơi này? Nàng thấy Giang Dạ Ngân đều đem nước trà uống xong rồi. Liền hỏi nói, nhà ngươi là không có nước trà, chuyên môn, chạy ta hiệu thuốc uống nước. Thật đúng là bị ngươi cấp nói trúng rồi. Giang Dạ Ngân lại cho chính mình đổ nước, mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, liếc nàng liếc mắt một cái, ở nhà buồn điểm, liền ra tới đi dạo. Ngươi nương ở nhà ta, ta mẫu thân ở giặt quần áo, nàng liền ngồi ở một bên bồi. Ta nương ở nhà ngươi. Hà Kha kinh ngạc nói, kia các nàng sẽ nói cái gì? Có thể hay không nói chuyện của ta? Giang Dạ Ngân dục uống nước nghe xong nàng lời nói đốn hạ, sẽ, nhưng là, ta mẫu thân. Biết nên nói như thế nào, ngươi yên tâm đi. Hà Kha thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người ai cũng không đang nói chuyện. Hà Kha cúi đầu, nhưng một tờ cũng chưa xem đi vào. Đối diện chính là một vị đại nam nhân, hơn nữa vẫn là văn võ kỳ tài, tướng mạo kinh người. Như vậy xuất sắc nam tử ngồi ở chính mình đối diện, áp lực cũng là rất lớn. Nàng chính mình xấu hổ một hồi lâu, có chút ngượng ngùng, cũng không biết nên nói chút cái gì, trong lòng tưởng hắn chạy nhanh đi, như vậy chính mình tương đối tự nhiên một ít. Nhưng hắn căn bản là không có phải đi ý tứ, cũng không nói lời nào, liền như chung giống nhau ngồi, cũng không biết ở suy tư cái gì. Hạ Kha thật sự là nhịn không được, chụp hạ cái bàn nhìn chậm chậm hắn. Giang Dạ Ngân ngưng mi, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Ngươi thủy đều uống hảo, như thế nào còn không đi? Giang Dạ Ngân bật cười, xả khóe miệng cười hỏi, nên không phải bởi vì ta nơi này, ngươi xem không vào đi thôi. Bị chọc trúng, Hạ Kha xem thường nói, là nha, ngươi, ngồi ở chỗ này, ta tỉnh không dưới tâm. Ngươi trở về, ta cũng tiếp tục xem ta thư. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, khẽ cười nói, chính là ta đi rồi ngươi cũng nhìn không được. Hạ Kha khó hiểu, nàng sườn mặt xem qua đi, cửa tới vài người. Hạ Kha lúc này mới đối thượng hắn tràn ngập ý cười ánh mắt, xẻo hắn liếc mắt một cái đứng lên liền thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, đón nhận đi dò hỏi, là xem bệnh vẫn là muốn bắt dược. Tuổi già nói, xem bệnh. Tuổi trẻ điểm nói, bốc thuốc, đây là phương thuốc. Giang Dạ Ngân thấy nàng duỗi tay tiếp nhận phương thuốc, liền đi qua đi duỗi tay nói, ngươi cấp lão bá xem bệnh, ta tới cấp vị này tiểu ca bốc thuốc đi. Hạ Kha không có đáp lời, hắn trực tiếp từ nàng trong tay đem phương thuốc cấp trừ đi rồi. Hạ Kha không được tự nhiên cào đầu, quay đầu lại nhìn hắn bóng dáng, lại hướng về phía tuổi trẻ tiểu ca nói, ngươi đi theo đem Ngân đi bắt dược đi. Lão bá, ngài nơi nào không thoải mái? Kia tiểu ca mỉm cười nhìn bọn họ, nếu không, phải nam nhân thật đúng là cho rằng bọn họ là cái tiểu phu thê, thật là quá tuấn mỹ, quá đẹp mắt. Kia tiểu ca cầm dược, kiểm tra rồi hạ, gật đầu nói, đúng vậy, dược không sai, Giang công tử cùng tiểu kha quan hệ thật tốt, trước kia nhưng không gặp các ngươi tốt như vậy quá. Chúng ta vốn là ở tại một cái sân, quan hệ không hảo mới không bình thường đi. Giang Dạ Ngân mỉm cười liếc Hạ Kha liếc mắt một cái, thấy kia tiểu ca phải đi, liền nói, đi thông thả không tiễn, cũng chúc sớm ngày khang phục. Giang Dạ Ngân liền vẫn luôn đứng ở dược quầy biên, Hạ Kha cho người ta khai dược liền xoay người hướng tới dược quầy đi đến. Nàng nghiêm túc lên liền dễ dàng quên sự tình, nhìn đến Giang Dạ Ngân mới nhớ tới hắn còn ở nơi này, vì thế liền đem phương thuốc đưa cho hắn, cũng nhìn hắn bắt dược, tiễn đi người bệnh. Hắn quay đầu lại, thanh sắc thanh nhuận trung mang theo điểm ý cười, thế nào, có phải hay không cũng có thể trở thành Hạ gia gia phụ tá đắc lực. Hạ Kha hai mắt vừa lật, hắn sắc mặt trầm hạ, đi vào đi nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Liền ngươi như vậy đắc ý, ta châm biếm ngươi còn không thành. Hạ Kha nói xong chính mình cũng cười, ngay sau đó hỏi, ngươi nương chức ta đệ đệ làm áo bông làm tốt sao? Ta nương tháng sau chính là muốn sinh. Ân. Đúng rồi, vừa mới còn chuẩn bị cho ngươi nói chuyện này đâu. Ta mẫu thân đã sớm làm tốt, liền chờ đinh nút thắt. Ngươi nương đi sau, nàng mới lấy ra tới, lúc này ngươi nương đang ở thượng nút thắt. Hắn nói, Hạ Kha cực đầu, cười nói, tiểu hài tử quần áo thật sự thật đáng yêu. Như thế nào? Có cái kia đương mẫu thân tâm tư. Giang Dạ Ngân cười ra tiếng, liền sợ ngươi này thân phận không cho phép. Hạ Kha vừa nghe tươi cười liễm khởi, cầm trong tầm tay chổi lông gà không chút khách khí đánh cánh tay hắn, làm ngươi nói hưu nói vượng, ta nhưng nói cho ngươi, nói như thế nữa, ta liền không khách khí, chính là đánh không lại, ta cũng muốn đánh đến thắng. Giang Dạ Ngân rắn chắc ăn một gậy gọc, ngoan ngoãn gật đầu nhận sai, ta sai rồi, ta cũng là xem hiệu thuốc không ai mới nói như vậy. Đúng rồi, ngươi đại bá sự tình, giải quyết sao? Ta đêm qua cũng không có cố tình đi nghe, cũng quên khi nào an tĩnh lại. Hạ Kha đem chỗ chờ, cho bọn hắn tìm công tác là chủ yếu, tiếp theo chính là muốn đi lấy cô nương trong nhà tự mình hiểu biết một chút. Ông nội của ta liền sợ đối phương là cái kẻ lừa đảo, cho nên không tính toán cấp cái gì lễ hỏi cũng không tính toán làm tiệc rượu. Này không phải ủy khuất nhân gia cô nương. Hạ Kha quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trở nên thập phần nghiêm túc. Ngươi biết cái gì kêu tiểu tam sao? Giang Dạ Ngân ngưng mi, hắn tổng có thể từ Hạ Kha trong miệng nghe được rất nhiều mới mẻ tự nhi. Chừa theo mặt chữ ý tứ hẳn là người thứ ba. Hắn có kết hợp vừa mới nói, nghĩ tới Hạ Tráng cùng Văn Thị là hai vợ chồng, Tinh tế ma rác này tiểu tam ý tứ, bỗng nhiên bừng tỉnh hỏi, chẳng lẽ là vợ chồng hai người chi gian nhiều ra tới một người, cho nên liền gọi tiểu tam. Hạ Kha che miệng cười khẽ, không sai biệt lắm, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy lý giải. Bất quá ý tứ chân chính là chen chân người khác cảm tình kẻ thứ ba, chính là tiểu tam. Loại người này tồn tại chính là vì phá hương người khác cảm tình. Giang Dạ Ngân cái hiểu cái không, lại nghi hoặc nói, chính là đại quan quý nhân trong phủ không chỉ một vị phu nhân, ngay cả đương kim hoàng thượng, đều có thật nhiều phi tử, chẳng lẽ nói, trừ bỏ hoàng hậu bên ngoài, sở hữu phi tử đều là tiểu tam. Hạ Kha đỡ trán, có chút hối hận cùng hắn thảo luận cái gì không tốt, cố tình thảo luận tiểu tam. Chính mình xem thường chính mình, sau đó nhìn Giang Dạ Ngân, ta đây hỏi ngươi, ngươi cùng ngươi ái nhân sinh sống thực hảo. Đột nhiên có cái nữ nhân muốn gia nhập ngươi sinh hoạt, thê tử của ngươi lại là một vị cương trực công chính nữ tử, không chịu làm ngươi nạp thiếp nói, ngươi là hưu thê tử, vẫn là cưới tiểu thiếp. Giang Dạ Ngân ngẩn ra một hồi lâu, bỗng nhiên cười nói, ngươi nói sự tình, ở ta trên người không tồn tại. Nếu là ta yêu nhất, ta đây lại như thế nào sẽ đi trêu chọc mặt khác nữ nhân tới thương tổn thê tử, của ta? Nếu là ngươi đối chính mình thê tử không có cảm tình đâu? Giang Dạ Ngân xua tay lắc đầu, nếu tuyển trứa muốn mạch đầu giai lão, kia khẳng định là phi thường yêu nhau, không tồn tại ngươi nói vấn đề này. Kia, đình chỉ. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày giơ lên, ngươi đại bá sự tình sẽ không phát sinh ở ta trên người. Hạ gia thêm phong nghiêm cẩn, ta Giang gia gia phong cũng thập phần nghiêm. Phụ thân ta đều chỉ có ta mẫu thân một cái thê tử, hắn cho ta tạo tốt như vậy tấm gương, ta lại như thế nào sẽ đi đánh vỡ. Nếu có một ngày thân bất do kỷ, cưới chính mình không yêu nữ tử, cũng nên bên nhau lâu dài. Có lẽ, đây là số mệnh. Hạ Kha lẳng lặng mà nhìn chậm chậm hắn, ngay sau đó cười nói, nam nhân bản sắc chính là hoa ngôn xảo ngữ, ta hôm nay thật là kiến thức, ân. Giang Dạ Ngân ngưng mi, lời này là có ý tứ gì? Ta hoa ngôn xảo ngữ, chẳng lẽ không phải? Giang Dạ Ngân có một chút tức giận, đuôi lông mày thoáng chớp giơ lên. Ta căn bản không đưa ngươi là cái nữ nhân, cho nên này đó hoa không hoa, xảo bất xảo lời nói đối với ngươi tự nhiên cũng không dùng. Được. Nói nữa, này không phải chính ngươi lại nói tiếp, như thế nào lại thành ta hoa ngôn xảo ngữ? Nếu con người của ta như thế biết không quá, kia xin hỏi ngươi còn hỏi ta làm gì? Bỗng nhiên như thế sắc bén vô cùng nói, Đỗ Hà Kha tìm không thấy ngôn ngữ phản bác. Mà nàng thấy Giang Dạ Ngân coi chăng thực tức giận. Thấy hắn vòng qua đi chuẩn bị đi rời đi, nàng chuỗi tay bắt được hắn ống tay áo. Giang Dạ Ngân không quay đầu lại ngữ khí lạnh nhạt nói, buông tay. Liền không? Hạ Kha chơi xấu. Trảo càng khẩn điểm, khi nào nhỏ mọn như vậy, ta xin ngươi còn không thành. Các ngươi thời đại này người, như thế nào liền như thế? Nàng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng nhắm lại miệng, buông ra tới tay, ngây ngô cười nói, hát hát, khi nếu ngươi phải đi về. Ta đây liền không lôi kéo ngươi. Giang Dạ Ngân xoay người nhìn chậm chậm nàng, nhíu chặt mày hỏi, cái gì kêu các ngươi thời đại này người? Chẳng lẽ ngươi không phải thời đại này? Hạ Kha lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu, ta này không phải, ta vừa mới chưa nói chính mình không phải thời đại này người, đó là ta biểu đạt không giống nhau, chúng ta đều là một chỗ, một cái ranh giới người trên. Nói xong nàng nhanh như chớp chạy đến dược quầy biên. Đối mặt những cái đó dược, giả mù sa mưa sửa sang lại. Giang Dạ Ngân nghĩ nàng xác thật rất kỳ quái, ở trong mắt hắn, Hạ Kha chính là một thiên tài thiếu nữ. Khi còn nhỏ cứu chính mình mệnh, còn thường biết thiên văn hà biết địa lý, vòng tay bên trong còn có cái. Không muốn người biết bí mật, hơn nữa vừa mới nói, Giang Dạ Ngân thực tin tưởng chính mình thính lực, sẽ không ra bất luận cái gì xóa sai. Hạ Kha trộm nhìn hắn vài lần, phát hiện hắn còn chưa đi, nhưng là bị hắn nhìn chậm chậm có chút cả người mất tự nhiên. Hiệu thuốc an tĩnh đã lâu, Hạ Kha đều có thể nghe được chính mình cường hữu lực tim đập, lại bị hắn xem đi xuống, chính mình thật sự sẽ chống đỡ không được. Người rốt cuộc là ai? Hạ Kha thân mình đột nhiên một trận, khẩn trương trượt sái. Đầy đất! Nàng vội ngồi xổm xuống đi nhặt, chiêu quan nhìn thấy hắn màu đen dày, nàng lại càng thêm khẩn trương. Giang Dạ Ngân biết nàng có chút khẩn trương, ngồi xổm xuống dò hỏi, ngươi không phải Hạ Kha. Ta là. Nàng quay đầu nhìn Giang Dạ Ngân, hít sâu một hơi, ta là Hà Kha. Ngươi là? Hắn lắc đầu, ngươi hẳn là không phải, trên người của ngươi bí mật, toàn bộ Hạ gia cũng không biết, nếu đúng vậy lời nói, ngươi một cái hài tử lại sao có thể gánh vác khởi chuyện lớn như vậy? Hà Kha mắt trợn trắng, đơn bồ dáng không khéo đương so sánh, cặp mắt kia thực trong suốt, tựa như một mặt gương, chiếu người rất rõ ràng, không chấp nhận được ngươi nói dối. Hà Kha bị buộc hỏi không chỗ nhưng trốn, Giang Dạ Ngân phân tích thực đúng chỗ, nàng đang khẩn trương, giờ này khắc này vô pháp trốn tránh. Ngươi nói rất đúng, ta không phải Hà Kha. Giang Dạ Ngân đồng mắt tán đại, không nghĩ tới chính mình suy đoán chính là đối. Liền hỏi, cái gì là thời điểm bắt đầu liền không phải? Khi chân chính Hà Kha đi nơi nào? Hà Kha nhìn Giang Dạ Ngân, ngữ khí bình đạm nói, ta cũng không biết nàng đi nơi nào, ta nguyên bản chính là một cái khác thế giới người, chúng ta nơi đó người so nơi này muốn giàu có ngàn lần vạn lần. Trên mặt đất chạy xe con, bầu trời phi phi cơ, còn thượng phiêu tàu thủy, còn có vạn trượng cao lầu, ta cũng thực hoài niệm thế giới kia thân nhân, bằng hữu. Hà Kha rủ xuống con ngươi, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta ba mẹ theo ta một cái nữ nhi, vĩnh viễn đều không thấy được ta. Ta còn có một đám bằng hữu, bọn họ đối ta đều thực hảo. Mà ta còn không có nói qua một lần luyến ái, không có kết hôn sinh con, liền tới rồi nơi này, nên mê mang thống khổ người là ta đi. Nàng tuy rằng khóc lóc, nhưng là như cũ thực quật cường, lau khô nước mắt nói, không chuẩn, nàng đã đi ta thế giới kia, trở thành ta ba mẹ sủng ái nhất nữ nhi. Cũng giao rất nhiều bằng hữu nói không chừng. Thực xin lỗi. Giang Dạ Ngân có thể cảm nhận được nàng bi thương, ta không biết trước kia Hà Kha là bồ dáng gì, ta chỉ biết, ta nhìn đến Hà Kha chính là ngươi. Vô nghĩa. Hà Kha phun một câu, ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng. Ở ngươi tới thời điểm, ta đã chính là ta, chiếm dụng Hà Kha thân mình. Bất quá ta cùng ngươi nói, không chuẩn cái này chính là ta kiếp trước đâu. Nàng khi còn nhỏ đi theo lớn lên giống nhau như đúc, hơn nữa lúc này bộ dáng, cũng là ta thế giới kia bộ dáng. Giang Dạ Ngân cười khẽ, ngươi thật đúng là tin kiếp trước kiếp này. Vậy ngươi vẫn luôn đuổi theo ta hỏi là, có ý tứ gì? Giang Dạ Ngân cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả. Hắn cho rằng nàng đem thật sự Hà Kha nhanh nhanh mưu hại, hoặc là đi vào Hà gia là có nguyên nhân, hoặc là còn có cái gì nàng đối chính mình che giấu. Lại không nghĩ rằng nàng hồn phách ở tại Hà Kha ở trong thân thể. Ta, xin lỗi. Hà Kha trừng hắn một cái, đưa ngươi một câu, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết miêu. Nàng đứng lên, vỗ vỗ thân mình, đem nhặt lên tới dược đặt ở tương ứng vị trí. Giang Dạ Ngân mỉm cười đứng lên, chậm rãi nói, kỳ thật nghe tới thật là không thể tưởng tượng, ta cũng không nghĩ tới loại chuyện này sẽ thật sự phát sinh ở chính mình bên người. Này liền giải thích thông, ngươi vì cái gì sẽ hiểu nhiều như vậy? Hà Kha nghe xong, mặt lộ vẻ kiêu ngạo chi sắc, đắc ý chào chặt nói, đó là, ta vốn chính là nông nghiệp đại học nghiên cứu sinh, thường biết thiên văn hà biết địa lý, vẫn là một người hàng thật giá thật đồ tham ăn, không có ta sẽ không. Nông nghiệp đại học, Giang Dạ Ngân cười, khẽ, có ý tứ, cái này học vị nghĩ đến với hiện tại cái gì? Nàng suy tư nói, có thể đương lão sư, nếu là quan chức nói, đại học sĩ nhân vật như vậy. Ta cũng không quá minh bạch, đối với các ngươi này cổ nhân cùng là không quá nhiều nghiên cứu, dù sao ta đối ăn, đối thổ nhưỡng chi vật rất có nghiên cứu. Giang Dạ Ngân cật cật đầu, nhiều ít có chút kinh ngạc, cũng có chút bội phục. Ngay sau đó cười hỏi, kia chuyện này, ngươi còn có đối những người khác nói qua sao? Sao có thể, ngươi cho rằng... Những người khác đều cùng ngươi giống nhau thông minh là chỉ giảo hoặc hồ ly. Giang Dạ Ngân sắc mặt trầm xuống, nàng tức khắc cười to, ha ha ha, như thế nào? Chẳng lẽ không ai như vậy hình dung sao? Ta cùng ngươi nói, hình dung ngươi là cái hồ ly, một chút cũng chưa sai. Ngươi nói ngươi quan sát năng lực phân tích như thế nào như vậy cường đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không có quan sát ta? Đối mặt hắn hỏi lại, Hà Kha nhún nhún vai. Thẳng thắn nói, này đều bị ngươi cấp phát hiện, ta kỳ thật, muốn giết người diệt khẩu tới, nhưng ta không có cái kia lá gan, giết ngươi, ta còn muốn ngồi xổm lao ngục, ta đây này cổ đại thật là uổng công một chuyến, không hổng hô mưa gọi gió, căn bản là thực xin lỗi ta tới một chuyến. Giang Dạ Ngân cười nhạo một tiếng, ta có phải hay không nên may mắn chính mình tránh thoát này một đoạn, Đúng vậy, ngươi nên cảm tạ ta không giết Chi Ân. Hà Kha liếc hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại không thể hiểu được cười. Giang Dạ Ngân nhấp miệng mỉm cười, thật là, càng liêu càng có ý tứ. Hắn cảm thấy Hà Kha quan sát hắn hảo một thời gian, cảm thấy được chuyện của nàng có sớm một ngày khẳng định sẽ bị chính mình phát hiện, cho nên mới không kia nhiều phòng bị. Nếu là thật không nghĩ làm chính mình biết, nàng có rất nhiều lấy cớ. Hà Kha thấy hắn không nói lời nào, quay đầu nhìn chậm chậm, nhìn hắn giữa mày âm tình bất định, chuỗi tay chụp đánh hắn một chút, không nghĩ ra sự tình có thể tới hỏi ta, này không đều là hảo huynh đệ sao, đừng một người hạt cân. Nhắc, cuối cùng còn không phải muốn hỏi ta. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày chật chật, ôn nhu cười nói, kia thật không có, chính là có chút khiếp sợ. Bất quá, ngươi mang cho ta khiếp sợ không ít. Vậy ngươi, tưởng trở về sao? Hà Kha không cần nghĩ ngợi, nếu là có thể trở về, ta khẳng định phải đi về. Loại địa phương này cho ta lần thứ hai cơ hội, ta đều sẽ không lại đến. Ta nhưng chưa thấy qua giống ta đại bá nhị bá cái loại này cực phẩm thân nhân, còn có ông nội của ta cũng là cái trọng nam. Khinh nữ người, giống ta thế giới kia, toàn gia hai cái nữ nhi không cần quá hạnh phúc. Nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, rất nhiều nam nhân đều cưới không đến tức phụ. Hơn nữa bên kia là một cái hòa bình thế giới, không có chiến loạn, chỉ biết có sinh lão bệnh tử. Bá tánh đều là an cư lạc nghiệp. Đây mới là ta sợ hướng tới nhật tử. Không có chiến loạn, bá tánh đều an cư lạc nghiệp. Hắn nhìn bên ngoài thở dài nói, như vậy nhật tử xác thật thực làm người hâm mộ, bất quá ngươi phải đi. Về, chẳng lẽ sẽ không sợ Hạ gia gia cùng cha mẹ lo lắng? Nơi này không có đáng giá ngươi lưu luyến. Hạ Kha mày nhíu chặt, nếu là thực sự có cơ hội trở về, kia trời cao đều có an bài. Ta tin tưởng, chính mình xuất hiện ở chỗ này. Khẳng định có nhân quả. Như vậy ta đi, cũng chắc chắn có hắn đạo lý. Nàng nhìn bên ngoài hơi hơi mỉm cười, thế giới vạn vật tương sinh tương khắc, có nhân thì có quả, đây mới là quy luật tự nhiên. Giang Dạ Ngân chậm rãi gật đầu, tán đồng cười nói, ngươi nói rất đúng. Ta hôm nay xem như lại học được điểm chỉ là tương sinh tương khắc, quy luật tự nhiên. Cho nên ngươi xuất hiện, không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên. Hà Kha thấy hắn như thế chắc chắn, không cho là đúng cười, như vậy khẳng định. Ân, vạn nhất ông trời là làm ngươi tới cứu vớt thiên hạ thương sinh đâu. Phục, ha ha ha, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Hà Kha cười khom lưng, đỡ nặng bả vai, ngươi mau đừng đầu ta, ngươi chẳng lẽ quên mất, ta chỉ là một nữ tử, không có bất luận cái gì năng lực. Thiên hạ sự tình là các ngươi nam nhi sự tình. Ta nếu không thể quay về, vậy ăn ăn ổn ổn thủ tại chỗ này, bình bình an an quá cả đời. Giang Dạ Ngân mắt lé nhìn chính mình trên vai tay, hắn tâm tuy rằng hệ thiên hạ bá tánh, một lòng nghĩ đền đáp triều đình, quan diệu môn mi, thế phụ tẩy xuyến oan khuất, nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy, có thể cùng nàng liếc mắt một cái, thụ chính mình vài mẫu đồng ruộng, cưới một cái hiền lương thuộc đức nữ tử, quá đời trước, cũng chưa chắc không thể. Chỉ là, không quá khả năng. Hà Kha thấy hắn phân tâm, chuỗi tay ở hắn trước mắt lay động hai hạ. Hắn hoàng hồn như sau, gật đầu cười khẽ, ý nghĩ như vậy thực hảo, ta về sau, còn không biết nên như thế nào đi, đi một bước là một bước đi. Hà Kha nhấp miệng suy tư nói, con đường của ngươi, ta tưởng hẳn là như vậy. Nga, nói đến ta nghe một chút. Hà Kha đứng thẳng thân mình, vòng qua dược quầy đi phía trước đi rồi hai bước. Quay đầu lại nhìn hắn khẽ cười nói, gian khổ học tập khổ đọc mười dư, tái, chỉ vì quan lớn bỗng lộc chịu gia môn, một sớm hoàng ân, lại ban ngươi cái như hoa như ngọc quan gia tiểu thư, hỷ kết liên lý, đình. Hà Kha dừng lại, chính mình lời nói trong lòng cũng cảm giác chua lòng. Nàng xoa xoa cái mũi, biểu môi nói, làm gì? Ta nói không đúng. Ngươi phía trước ta có thể nhận, nhưng ngươi mặt sau là cái gì? Giang Dạ Ngân trừng hắn một cái, ta nếu cùng Hà Gia Gia nói có hôn ước, kia tới rồi thánh thượng trước mặt tự nhiên cũng là có hôn ước. Nếu hoàng thượng muốn ngươi nói ra Hà Gia tiểu thư, ngươi nói như thế nào? Giang Dạ Ngân hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó nhìn chậm chậm nàng, ta liền nói, hạnh hoa thông Hà Gia tiểu thư, Hà Kha. Ngươi quả thực nói vậy. Hà Kha thẹn quá thành giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thấy hắn mặt lộ vẻ ra tươi cười hoành trừng hắn liếc mắt một cái, đừng quên, ngươi như vậy lời nói, ta liền đã có thể sẽ tao ương. Giang Dạ Ngân cười thở dài một tiếng, đậu ngươi đâu, ta như thế nào sẽ hại ngươi đâu. Hạ Kha tức, giận không giảm, nghe hắn nói cũng không đúng, không nói cũng không đúng, nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này. Hắn liễm nổi lên tươi cười, bừng tỉnh nói, không xong, ta chỉ lo cùng ngươi nói chuyện, quên chính sự nhi. Cái gì chính sự nhi? Nàng cũng không có dư thừa thời gian suy nghĩ những cái đó đồ vô dụng, thấy hắn đi cầm một ít thảo dược, liền hỏi, này đó chính là an thần dược, ngươi nương đã chịu kinh hết. Giang Dạ Ngân lắc đầu, nhìn nàng nói, ngươi cái này đương nữ nhi, cũng quá không quan tâm con mẹ ngươi. Nàng đi nhà ta thời điểm ta liền nhận thấy được nàng sắc mặt không tốt, chắc là buổi tối không có nghỉ ngơi tốt chuyên cớ đi. Ta mẫu thân làm ta sớm một chút tới, lại bị ngươi nương gấp ngăn cản, nói là không muốn làm ngươi lo lắng. Hạ Kha tức khắc ảo não lên, kia nghiêm trọng sao? Ta bắt mạch, mạch tượng thực vững vàng, hẳn là chính là buổi tối nghỉ ngơi không tốt chuyên cớ đi. Bất quá ngày hôm qua ban ngày khởi sắc cũng không tệ lắm, chẳng lẽ là bởi vì ngươi đại bá sự tình nháo. Hạ Kha hồi tưởng tối hôm qua thượng cùng Lưu Thị lời nói, chậm rãi nói, hẳn là sẽ không nha, ta nương chính mình đều nói nhị bá sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Hẳn là tháng sau muốn sinh sở hữu mới miên man suy nghĩ, ai hết ta đều cùng nàng nói đệ nhị thai giống nhau đều là nhi tử, nàng chính mình hạt lo lắng. Ngươi nói cái gì? Giang Dạ Ngân đột nhiên hỏi. Ta nói nàng chính mình hạt lo lắng. Không phải câu này. Giang Dạ Ngân nhìn chậm chậm nàng, ngươi nói đệ nhị thai giống nhau đều là con trai. Ngươi đây là cái gì quy luật? Đại phu đều không thể xác định sự tình, ngươi lại như thế nào sẽ biết? Vẫn là ngươi thế giới kia là cái dạng này. Hạ Kha gật đầu, đúng rồi, ta phía trước nông thôn, đại bộ phận đệ nhị thai đều là nhi tử. Giang Dạ Ngân bật cười, vuốt ve cái trán tỏ vẻ thực vô ngữ. Ngươi phía trước hai cái bá bá, bọn họ đệ nhị thai đều là nữ nhi, ngươi này không căn cứ sự tình như thế nào có thể nói vậy, chính ngươi nhìn xem đem. Ngươi nương cấp dọa. Hạ Kha biểu môi, ủy khuất xem này hắn. Giang Dạ Ngân bất đắc chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, lại không hảo nói cái gì nữa, chuỗi tay chọc cái trán của nàng, ngươi liền chờ giữa trưa trở về hảo hảo xin lỗi đi. Ta trước đem dược lấy về đi, hỗ trợ ngao, cho ngươi nương áp áp kinh. Hạ Kha gật đầu, vậy phiền toái ngươi. Giang Dạ Ngân mặt mang mỉm cười, dẫn theo dược về tới trong viện. Lưu Thị cúi đầu mang theo hạnh phúc tươi cười nhìn trong tay tiểu áo bông, Giang mẫu liền ngồi ở nàng bên cạnh, hai người nói này cái gì? Nghe được bước chân thân, hai người đồng thời ngẩng đầu, còn không có ra tiếng, hắn liền cười nói, ta cuối cùng là minh bạch tam thẩm rốt cuộc là vì cái gì không nghỉ ngơi tốt. Lưu Thị khó hiểu cùng Giang mẫu cho nhau nhìn xem, cười nói, ta hảo hảo đâu, có phải hay không Kha Nhi cho ngươi nói gì đó. Giang Dạ Ngân bếp lò, đem dược đặt ở bình tiểu hỏa ngao chế, sau đó mới nói, tiểu Kha có phải hay không cùng tam thẩm nói đệ nhị thai là con, trai tỷ lệ muốn đại điểm. Lưu Thị vừa nghe sắc mặt bám một chút trắng, Giang Dạ Ngân vội nói, tam thẩm đừng kích động. Tam thẩm là cảm thấy đối diện trong viện đệ nhị thai đều là nữ nhi phải không? Mặc kệ có phải hay không Lưu Thị đều cật cật đầu. Giang mẫu xẻo nhà mình nhi tự liếc mắt một cái, các ngươi đứa nhỏ này, một cái chưa cưới, một cái chưa, a không đúng, ta nói sai rồi, tiểu Kha lớn lên tương đối thủy nộn theo bản năng liền đem nàng trở thành nữ tử. Khù khù, mùi tử đừng để ý, mặc kệ đây là nhi tử vẫn là nữ nhi, không đều là nhà mình hài tử sao? Chính ngươi là áp lực quá lớn. Lưu Thị nhìn chậm chậm Giang mẫu, nghiêm túc nhìn nàng nói chuyện bộ dáng lại không giống như là đang nói lời nói dối. Nàng kia một khắc thật đúng là cho rằng Giang mẫu đã biết Hạ Kha thân phận, hại nàng khẩn trương một chút. Cũng có thể là ta chính mình áp lực quá lớn. Các ngươi nói vậy cũng đã biết, ta đại ca lập tức liền phải nghênh thú nhị phòng. Ta đứa nhỏ này đuổi ở nàng phía trước, nếu quả không thể là con trai, lão cha tử phỏng chừng sẽ thực thất vọng. Nói Lưu Thị liền cầm lấy khăn xoa nước mắt. Giang mẫu trấn an nói, mùi tử ngàn vạn đừng như vậy tưởng, chúng ta còn như vậy tuổi trẻ, một thai không được lại đến một thai, tổng hội có cái béo tiểu tử. Lại nói, mùi tử không phải còn có tiểu Kha sao, lão cha tử như vậy sủng ái nàng, sẽ không để ý ngươi này một thai có phải hay không nhi tử. Giang Dạ Ngân đi theo gật đầu. Hắn tự nhận là mẫu thân nói rất đúng. Lão cha tự nếu là không yêu thương Hà Kha, cũng sẽ không làm nàng nữ giả nam trang, đây chính là chém đầu đại sự tình. Mặc dù là Lưu Thị sinh không được nhi tử, bọn họ người một nhà địa vị ở lão cha tử, trong lòng giống nhau đứng quan trọng vị trí. Nhưng bọn họ mẫu tử cũng minh bạch, Lưu Thị như vậy lo lắng, chính là bởi vì nàng xác thật không đứa con trai, Hà gia cũng xác thật không có cái tôn tử. Một khi vào cửa nhị phòng có sinh đứa con trai, lão cha tử rất có khả năng sở hữu tâm tư đều ở Hà Tráng trong nhà. Giang Dạ Ngân đi theo Trấn An nói, Tam Thẩm đừng lo lắng, ngươi ngẫm lại Hà Kha như vậy thông minh, rất nhiều chuyện nàng đều tính toán một cái chuẩn, cho nên nàng nói đúng vậy liền nhất định đúng vậy. Giang Mẫu kéo kéo khóe miệng, liếc chính mình nhi tự liếc mắt một cái, đây là cái gì logic? Giang Dạ Ngân nhìn nàng xấu hổ cười cười, bực này nói ra tới, chính mình đều cảm thấy buồn cười, quay đầu lại hắn phải hảo hảo hỏi một chút Hà Kha, như thế nào liền như thế khẳng định là cái nam hài. Chẳng lẽ là bởi vì nàng lợi dụng vòng tay bên trong bí mật, phát hiện cái gì? Lưu Thị trầm mặc một hồi lâu, thư hoãn tâm tình cười nói. Ngươi nói rất đúng, Kha Nhi kia hài tử vẫn luôn đều thực tân vận, làm chuyện gì cũng chưa thất bại quá, ta cũng tin tưởng nàng nói. Giang Mẫu cười nói, này liền đúng rồi, chúng ta liền tin tiểu Kha. Giang Dạ Ngân chuyên tâm ngao dược, chờ dược ngao hảo sau, đảo ra tới lạnh, sau đó mới cho Lưu Thị đoan qua đi, ra tới, Lưu Thị ăn một viên, quả táo. Giang Mẫu gật đầu, đúng vậy, vẫn là năm trước đông táo làm, đều phải phóng một năm. Vẫn là như vậy mới mẻ. Ta nơi nào còn có bao nhiêu, cái này ngươi cầm đi ăn đi. Nói Hà Kha trở lại trong viện, sau khi nghe được hô, nương, bá mẫu cho ngươi chuẩn bị cái gì ăn ngon, ta cũng muốn. Nghe tiếng, Giang Mẫu cùng Lưu Thị ngẩng đầu xem qua đi, Giang Mẫu cười ha hả hô, tiểu Kha đã trở lại, mau tới, nơi này có mứt táo đâu. Ngươi nương vừa mới uống thuốc, ta liền lấy ra tới cho ngươi nương nếm thử. Hà Kha bước đi vào, không chút khách khí cầm lấy một cái nhét vào trong miệng, quay đầu liền thấy Giang Dạ Ngân đứng ở cửa, nàng nói, đa tạ ngươi cho ta nương ngao dược, quay đầu lại ta thỉnh ngươi ăn ngon. Giang Dạ Ngân nhấp miệng cười khẽ đi ra, hành, ta đây liền chờ ngươi nói rất đúng ăn. Hà Kha ngồi xổm Lưu Thị bên người, thấy nàng sắc mặt cũng không có buổi sáng như vậy tái nhợt, như cũ lo lắng hỏi, nương cảm giác như thế nào? Ta không có việc gì, là đêm Ngân có điểm chuyện bé xé ra to. Hà Kha nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái, lại nói, nương, là ta sơ sót. Ta buổi sáng nên cho ngươi sắc thuốc ở đi hiệu thuốc. Nương không có việc gì, ngươi đừng tự trách. Ngươi xem đây là ngươi Giang bá mẫu cấp hài tử làm tiểu áo bông, đẹp hay không đẹp? Lưu Thị cho tiểu hài tử quần áo cấp Hà Kha xem. Hà Kha xem nàng cười như vậy sáng lạng. Nàng liền suy nghĩ muốn hay không lợi dụng trong không gian dụng cụ cấp Lưu Thị kiểm tra một chút. Nếu là con trai, chính mình nói chuyện cũng có nắm chắc, nếu không phải, nhưng cũng là vô pháp thay đổi. Nàng còn như vậy năm trước, ở cùng Hà Toàn sinh một cái cũng không phải vấn đề. Đẹp! Hà Kha cầm ở trong tay, lại nghĩ chờ lát nữa như thế nào làm. Mọi người đều xem ra tới, Lưu Thị tuy rằng ngoài miệng không có nói muốn nhi tử. Kỳ thật trong lòng đặc biệt muốn, nếu không như thế nào sẽ liền này tiểu hài tử quần áo vải dệt, đều dùng màu lam, thích hợp nam trẻ con. Hà Kha, cùng Lưu Thị trở lại chính mình trong nhà, cơm trưa ăn được sao? Hà Kha do dự đã lâu, không biết có nên hay không nói. Nhưng lại lo lắng Lưu Thị biết là cái nữ nhi hoặc là biết chính mình không gian sự tình, có thể hay không cạnh mẹ đẻ cạnh con. Lại hoặc là không thể tiếp thu dọa làm sao bây giờ? Kha Nhi, a, có phải hay không có cái gì tâm sự? Nương gặp ngươi có chút đứng ngồi không yên. Lưu Thị thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc ở trong phòng lắc lư, sở hữu suy đoán nói. Hà Kha cười lắc đầu. Ta không có việc gì nương, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi Giang Dạ Ngân hỏi sự tình, lập tức liền trở về. Lưu Thị còn không có ra tiếng, Hà Kha liền chạy ra. Hà Kha đi thiên viện trực tiếp đi tìm xem Giang Dạ Ngân. Giang Dạ Ngân mới vừa ăn cơm xong, vốn định nghỉ ngơi trong chốc lát, ngồi xuống liền nhìn đến nàng thân ảnh từ phía trước cửa sổ đi qua, hắn lại đứng dậy hô, Hà Kha, ân, là ta. Giang Dạ Ngân mới đi qua đi kéo ra nhóm, thấy nàng sắc mặt có chút nôn nóng, liền hỏi nói, làm, sao vậy? Đi vào nói, Hà Kha đẩy hắn vào phòng, xoay người đóng lại cửa phòng. Nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Giang Dạ Ngân. sư phụ lúc trước giáo điểm huyệt ta không có học được. Giang Dạ Ngân nhướng mày, khẽ cười nói, ngươi như vậy bướng bỉnh, như thế nào học sẽ? Cho nên ta tới tìm ngươi hỗ trợ a. Hà Kha trừng hắn một cái, liền sẽ bóc người vết sẹo. Yêu cầu ta làm cái gì? Hắn ngưng mi. Đem ta nương ngũ huyệt cấp điểm, muốn thần không biết quỷ không hay cái loại này. Nàng vừa nói, vừa làm động tác, hắc bạch phân minh đôi mắt còn nhìn chậm chậm hắn. Giang Dạ Ngân nghe xong kinh ngạc hỏi, ngươi muốn ta điểm con mẹ ngươi huyệt ngủ? Là muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, vẫn là có khác chuyện khác làm? Đương nhiên là có chuyện khác, ai hết, ngươi nhanh lên. Nói nàng liền bắt lấy Giang Dạ Ngân tay kéo đi ra ngoài. Giang Dạ Ngân tầm mắt dừng ở chính mình trên tay, bị nàng lôi kéo, tâm bị đâm một cái. Hắn hoàn hồn sau, định chân hô, Hà Kha, ngươi trước buông ra. Tùng cái gì? Nha, đi mau đi mau. Hà Kha không để ý, lôi kéo hắn hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn đến Giang mẫu kinh ngạc thần sắc, nàng cười nói, bá mẫu, mượn một chút đem ngân dùng một chút. Giang mẫu nhìn chính mình nhi tử, lại nhìn bọn họ tay, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nghĩ Hà Kha chính là như vậy tiêu sái người, lại thật đương chính mình là cái nam nhi, cho nên mới sẽ như vậy không chỗ nào cố kỵ đi. Ra sân, Giang Dạ Ngân sợ cấp những người khác nhìn thấy không tốt, liền tránh thoát rớt. Bắn hạ ống tay áo thập phần thân sĩ đi theo nàng phía sau. Hà Kha còn quay đầu lại làm hắn bước chân nhẹ một chút, hắn nhìn tay viện liếc mắt một cái. Cực cực đầu đi theo đi vào. Kha Nhi đã trở lại. Lưu Thị nằm ở trên giường nghe được động tĩnh. Hà Kha trả lời, là nha nương, xảo ngươi. Không có, ta còn chưa ngủ đâu, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút. Hà Kha không có đi vào, cách môn lên tiếng, sau đó đẩy cửa ra đi vào, thấy nàng đưa lưng về phía chính mình, đúng là xuống tay cơ hội tốt. Giang Dạ Ngân này vẫn là đầu thứ tiến vào nhân gia phòng, có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng là không có biện pháp sự tình, liền nhanh chóng điểm Lưu Thị huyệt ngủ nói. Nương! Hà Kha hô hai tiếng, không kêu ứng, quay đầu tưởng khích lệ Giang Dạ Ngân, hắn lại đi ra ngoài. Hà Kha nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, ta nương không thấy được ngươi, bất quá kế tiếp liền dựa ta, ngươi liền đi về trước đi. Giang Dạ Ngân không đi, lo lắng dò hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hà Kha vội vàng xua tay, cái này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi liền trở về chờ ta tin tức đi. Giang Dạ Ngân đi rồi hai bước lại xoay người nhìn nàng, kia nếu không phải trong lòng tưởng, làm sao bây giờ? Hà Kha biết hắn ý tứ, cười nói, kia cũng là thiên mệnh như thế, hết thảy thuận theo tự nhiên. Giang Dạ Ngân gật đầu, chờ tin tức của ngươi. Giang Dạ Ngân đi rồi, Hà Kha liền ở trong không gian lăn lộn. Chờ dụng cụ đều chuẩn bị tốt về sau, đem Lưu Thị bụng lộ ra. Tới, liền đối với chiếu sách vở thượng hình ảnh học nghiên cứu lên. Lăn lộn mau nửa canh giờ, Hà Kha kêu sợ hãi hiểu rõ một tiếng, sau đó che miệng tả hữu nhìn xem, mừng rỡ như điên. Lần này thấy rõ ràng, không chỉ có thấy rõ ràng, còn thấy được hài tử khuôn mặt, về sau khẳng định sẽ là một cái mỹ nam tử. Nàng đem đồ vật thu hồi tới. Đem Lưu Thị quần áo sửa sang lại hảo, khiến cho nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, cao hứng chạy tới thiên viện hô lớn, Giang Dạ Ngân, Giang Dạ Ngân, Giang. Mẫu còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, ra tới hỏi, làm sao vậy? Giang Dạ Ngân nghe được nàng tiếng la, liền biết nhất định là cái nam hài nhi. Hắn đứng ở cửa xem nàng ở trong sân vui sướng nhảy nhảy, chờ tháng sau hài tử sau khi sinh, lão gia tử liền càng thêm vui vẻ. Hà Kha cao hứng lôi kéo Giang Mẫu đôi tay, vui sướng nhảy. Giang Mẫu còn không rõ nàng đây là có ý tứ gì, đành phải đi theo nàng biến chuyển, chờ nàng chính mình dừng lại sau, nàng mới lại hỏi, sự tình gì như vậy vui vẻ. Hạ, Kha vẻ mặt đắc ý, ở trong sân chơi nổi lên uy phong, đi cái lộ cánh tay hận không thể đóng sầm thiên. Theo sau nàng ghé vào Giang Mẫu trên vai, nhỏ giọng nói, bá mẫu, ta thực mau sẽ có cái đệ đệ. Giang Mẫu ngẩn ra Hà, theo sau cật đầu nói, đúng rồi, chúng ta đều đã biết. Đều đã biết. Hà Kha đứng thẳng thân mình, sau đó xua tay, không đúng, khi trước kia là ta đoán mò, lần này là thật sự, thật là cái nam hài nhi. Giang Mẫu nhìn nàng tựa như nhìn đến chính mình hài tử giống nhau, phi. Thường tự ái nói, ân, Tiểu Kha nói cái gì chính là cái đệ đệ không thể tốt hơn, kia thật đúng là vừa lòng đẹp ý. Hà Kha liền biết nàng sẽ không tin tưởng, nhìn đến Giang Dạ Ngân liền chạy vội nhảy qua đi, đứng ở trước mặt hắn, còn không có mở miệng, hắn liền nói, ta đã biết. Ngươi như thế nào biết ta muốn nói gì? Ngươi như vậy cao hứng, chẳng lẽ còn có ngươi chuyện khác muốn nói? Hắn mỉm cười nhìn nàng. Hà Kha cao hứng về cao hứng, còn không cao hứng qua đầu, vì thế nói, ta cũng không phải là tới cùng ngươi nói cái này, ta là mời ngươi cùng ta cùng đi hiệu thuốc. Giang Dạ Ngân kéo kéo khóe miệng cũng không có nhích người, nàng tiến lên ôm cánh tay hắn, đi đi, đừng nét mực, ta muốn đi hiệu thuốc, bằng không cửa lại bài thật dài đội ngũ. Giang Dạ Ngân lại lần nữa bị nàng cấp lôi đi, Giang Mẫu cười ha hả nhìn bọn họ, thẳng đến nhìn không tới sau mới nói, lại nói tiếp thật đúng là giống thanh mai trúc mã. Hà Kha lôi kéo hắn sau khi rời khỏi đây liền nhìn đến lão gia tử cùng hai cái nhi tử, tiếp theo lại thấy được Hạ Nguyên từ trên xe ngựa xuống dưới, nàng buông lỏng ra Giang Dạ Ngân cánh tay, hướng về phía Hạ Nguyên hô, cha, ngươi như thế nào đã trở lại? Hạ Nguyên cầm tay nải nhìn đến nàng mi mắt cong cong, ngươi gia gia cùng bá bá đi, ta liền đi theo cùng nhau đã trở lại. Ngươi cùng ngươi nương cũng khỏe sao? Đều hảo đâu? Hạ Kha thân mật kéo cánh tay hắn, quên mất bên người còn có cái Giang Dạ Ngân, trực tiếp làm lơ hắn hướng tới trong phòng. Đi! Giang Dạ Ngân đỡ trán cười một cái, xoay người phải đi, Hà Kha lại hô, Giang Dạ Ngân ngươi đợi chút. Giang Dạ Ngân quay đầu lại cùng Hạ lão gia tử chào hỏi liền vào phòng. Hà Kha phao hai chén nước trà đặt ở trên bàn, nhẹ giọng nói, nương ở nghỉ ngơi đâu, đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, tới gần giữa trưa khi lại uống lên an thần dược, lúc này đang ngủ say đâu. Hạ Nguyên gật đầu, chỉ cần thê tử không có việc gì liền hảo. Hắn cùng Giang Dạ Ngân nói hai câu lời nói, Hà Kha chen vào nói. Sau, cấp không chờ nổi nói, cha, ta muốn nói cho ngươi một bí mật. Giang Dạ Ngân cũng nhìn nàng. Hắn cũng không biết như thế nào sẽ như thế tin tưởng nàng lời nói, có thể là bởi vì kiến thức quá nàng không gian cường đại đi. Hạ Nguyên vừa nghe là cái bí mật, không khỏi nhìn về phía Giang Dạ Ngân, nàng nhìn ra Giang Dạ Ngân xấu hổ, vội nói, kỳ thật cũng không xem như cái gì bí mật. Đêm Ngân đều đã biết. Hạ Nguyên lúc này mới gật đầu, nói đi, làm ta nghe một chút cái gì bí mật. Hạ Kha tiến đến hắn bên tai nói một câu, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng là mềm mại trong giọng nói lộ ra hạnh phúc ý cười. Hạ Nguyên nghi hoặc mà nhìn nàng, xác định. Không xác định ta có thể cùng ngài nói. Hạ Nguyên như cũ kinh ngạc, nhưng lại cực lực khắc chế chính mình cao hứng cảm xúc, lại sợ Hạ Kha đây là ở đậu chính mình vui vẻ. Liền nhìn về phía Giang Dạ Ngân, hy vọng hắn có thể cho cái khẳng định. Giang Dạ Ngân ngơ ngẩn, cười nhạt nói, tam thúc ngươi đừng nhìn ta, ta cũng là nghe nàng nói. Bất quá nàng mỗi lần tiên đoán đều đỉnh chuẩn, lần này hẳn là sẽ không kém. Hà Kha không vui, thẳng khởi vòng eo nhìn hắn, khẳng định sẽ không sai, ta như vậy người thông minh, đương hoài chính là cha trong lòng tưởng. Hạ Nguyên chỉ cho là nàng đầu chính mình đã thấy ra tâm, cười ha hả gật đầu nói. Hảo, nghe ngươi. Đúng rồi, vừa mới các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Hà Kha bừng tỉnh, lên tiếng nói, chuẩn bị đi hiệu thuốc, nhưng là cha cha đã trở lại, bất quá ta xem hắn như vậy giống như rất mệt, cho nên vẫn là ta đi. Hạ Nguyên nói, vậy ngươi còn cọ sát cái gì, mau đi đi. Ngươi cha cha hôm nay vì ngươi hai cái bá bá sự tình đều mệt mỏi, nghe nói còn đi cái kia cô nương trong nhà, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào nói. Hắn cũng không cùng ta. Hạ Nguyên thở dài một tiếng, vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi ở nhà liền nhiều giúp ngươi gia gia, đừng tổng nghĩ ham chơi. Hạ Kha ngoan ngoãn gật đầu, tầm mắt nhìn thoáng qua đúng mặt sân, thầm than một tiếng, nhìn hắn đi trong phòng, nàng vỗ vỗ Giang Dạ Ngân bả vai, đi thôi, chúng ta đi hiệu thuốc. Giang Dạ Ngân đi theo nàng đi ra ngoài, theo nàng tầm mắt cũng nhìn lão gia tử sân. Thấy cửa phòng nhắm chặt hắn nhỏ giọng hỏi, Hạ gia gia tâm tình phỏng chừng, ai? Hạ Kha thở dài, xoay người nói, chờ buổi tối ta ở đi hỏi một chút, đi trước hiệu thuốc đi. Giang Dạ Ngân gật đầu. Một buổi trưa Hạ Kha đều suy nghĩ lão gia tử sự tình, có chút lực bất tòng tâm. Tới rồi chạng vạng, nàng đóng lại hiệu thuốc, đi theo. Giang Dạ Ngân về tới trong viện, hắn chính cầm cây trúc cùng đao, nhìn dáng vẻ chuẩn bị làm tân ghế dựa. Gia gia, Hạ Kha lanh lảnh mà hô một tiếng. Lão cha tử quay đầu xem qua đi, cười ha hạ nói, Kha Nhi, hôm nay còn thuận lợi sao? Có ta ở đây khẳng định thuận lợi. Hạ Kha đi qua đi chỉ vào nói, làm ghế dựa đâu? Lão cha tử mỉm cười nhìn Giang Dạ Ngân, gật đầu nói, ta trong phòng kia đem ghế dựa hỏng rồi, vừa lúc không có việc gì liền tiêu ma hạ thời gian. Vốn định đi hiệu thuốc, nhưng, thật sự là có chút lực bất tòng tâm, liền không có qua đi. Xem ra ta không đi là đúng, người này không phải còn tìm cái giúp đỡ sao? Giang Dạ Ngân cười mà không nói. Hắn, Hạ Kha ghét bỏ nói, một buổi trưa cái gì cũng không giúp được. Nhưng thật ra đem ta sái thiêu nước trà cấp uống xong rồi, chờ ta khát nước thời điểm, lại không có. Này nơi nào là ta giúp đỡ, này rõ ràng chính là đi khí ta. Ai, lời này ta muốn phản bác một chút. Giang Dạ Ngân không cho là đúng, không giúp cái gì, là bởi. Vì buổi chiều không vài người đi bắt chược, ngươi kêu ta qua đi còn không phải là cho ngươi giải buồn, ta chính là hy sinh chính mình thời gian bồi ngươi giải buồn, uống điểm nước trà không tính cái gì đi. Lão cha tử nhìn bọn họ đấu võ mồm đấu cũng vui mừng, không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, các ngươi đi chơi đi, ta lão cha tử tiếp tục làm ghế dựa lạc. Giang Dạ Ngân gật đầu, nhìn Hạ Kha nói, ngươi ghét bỏ ta uống xong rồi ngươi nước trà, nếu không, thượng nhà ta, ta thỉnh ngươi uống. Đến no, Hạ Kha kéo kéo khóe miệng, trừng hắn một cái, ngươi đây là không nghĩ làm ta ngủ cái ăn ổn giấc đi. Đại buổi tối ta uống như vậy nhiều nước trà. Chất khoát liền ở nhà xí qua đêm hảo. Giang Dạ Ngân nhéo nắm tay đặt ở bên miệng cười khom lưng, nhìn thấy lão cha tử cũng cười, lại nói, nếu ngươi không đi nói, ta đây liền đi trở về. Hắn chỉ chính mình thiên viện. Hạ Kha xua tay một bộ ghét bỏ bộ dáng, đi thôi đi thôi. Trong viện lại an tĩnh lại, Hạ Kha ngồi xổm xuống nhìn hắn đem. Chưa thành hình ghế dựa lăn qua lộn lại làm, lại xem hắn kia tốt một bộ dáng. Hạ Kha nhỏ giọng hỏi, gia gia ở vì cái gì sự tình lo lắng? Lão gia tự giống không nghe được giống nhau, Hạ Kha ngăn lại hắn tay, hắn mới thở ra một hơi, chậm rãi nói, còn không phải ngươi kia hai cái đại bá. Ta chính là khí chính mình, như thế nào liền sinh này hai cái hỗn đản nhi tử? Hạ Kha cũng biết, còn là muốn biết cụ thể là bởi vì sự tình gì, liền hỏi nói, là đại bá nhị phòng sự tình, vẫn là làm cho bọn họ. Đi tử lầu sự tình, lão cha tử tiếp tục làm, phá lệ tâm bình khí hòa, hai việc đều lo lắng nột. Kha Nhi, gia gia thật muốn ngươi nhanh lên lớn lên, nói không chừng ta ngày nào đó hai mắt một bế buông tay nhân gian, ta liền lo lắng ngươi ở nhà nói không nên lời. Gia gia, Hạ Kha không vui chụp hắn hạ, em đẹp nói này đó làm gì? Ta cùng ngươi nói cái bí mật, ngươi nghe xong lúc sau khẳng định sẽ thực vui vẻ. Nga, cái gì bí mật? Tới làm ta nhạc a, Hạ Kha tả hữu nhìn một cái tiếng đến. Hắn bên tai nói, ta nương trong bụng là cái nam hài nhi. Lão cha tử vừa nghe trầm mặt lên, nhìn Hạ Kha trịnh trọng gật đầu, nàng bỗng nhiên cười nói, ngươi lời này từ ngươi nương có thai bắt đầu liền nói nữa, ta đều nghe nị. Hạ Kha vội vàng bắt lấy cánh tay hắn, gia gia, tin ta, lần này thật sự. Lão cha tử thấy nàng nghiêm túc lên. Chính mình cũng đi theo nghiêm túc nói, ta làm lang trung đều suy đoán không ra, ngươi làm sao mà biết được? Gia gia không quan tâm ta là làm sao mà biết? Được, tóm lại ngươi có thể rất có tự tin nói cho người khác, ta nương hoài chính là nhi tử. Hạ Kha thanh tiểu, lộ ra tới lực lượng lại rất lớn. Lão cha tử ngơ ngẩn, ngay sau đó cật cật đầu, không phải hống gia gia vui vẻ. Đương nhiên không phải. Hạ Kha cực kỳ nghiêm túc chỉ vào chính mình. Gia gia, ngài xem ta giống ở đậu ngươi sao? Không có nhất định nắm chắc ta làm sao dám nói như vậy. Lão cha tử bỗng nhiên cười một cái, vỗ vỗ nàng bả vai, tin, gia gia liền tin ngươi. Bất quá, ngươi cần thiết phải cho ta nói cái làm ta tin phục lý do. Hạ Kha cũng không màng không thượng trên mặt đất dơ không dơ, trực tiếp ngồi xuống, liếc hắn biểu môi, ta nói là liền nhất định là, gia gia ngài tin ta là được rồi. Nếu không phải đâu? Lão cha tử hỏi, không có nếu. Hạ Kha nôn nóng đứng dậy, ai nha, ngài muốn cấp chết ta. Ngài quên sư phụ đã từng cùng ngài nói qua ta cái gì sao? Lão cha tử nheo lại đôi mắt, ngươi như thế nào biết ngươi hắn cùng ta nói rồi chuyện của ngươi? Hạ Kha tức khắc cắn môi, lão cha tử đứng dậy nói, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Không đúng, ta là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Hạ Kha xua tay lại cười nói. lại nói ta cũng liền nghe được sư phụ nói ta trời giáng kỳ tài. Thật sự, ta liền nghe được câu này. Lão gia tử ngưng mi, thật sự liền này một câu. Hà Kha gật đầu, thấy hắn vô hình bên trong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nghi hoặc nói, chẳng lẽ sư phụ còn nói ta chuyện khác? Còn tiên đoán cái gì không thành? Lão gia tử bạch nàng liếc mắt một cái, hắn nhưng thật ra nói ngươi là cái hạt giống tốt, đáng tiếc ngươi không hảo hảo học võ, càng đáng tiếc chính là cái nữ nhi thân. Hà Kha không cho là đúng, này lão đạo sĩ, ai nói nữ nhi thân liền trở ngại chính mình làm đại sự tình. Chẳng lẽ hắn lão nhân gia còn trông cậy vào ta ổn định giang sơn không thành? Lời còn chưa dứt, lão gia tử liền cho nàng một cái bạo hạt chẻ. Nàng ăn đau kêu một tiếng, che lại đầu ánh mắt ai oán. Lão gia tử muốn cười rồi lại cố nén, cuối cùng nói cái gì đều dám nói ra, ta xem cũng chỉ có hắn đem ngươi đương hồi sự. Ngươi ở trong mắt ta chính là kia hầm cầu đá cứng. Phục, có ngài như vậy tổn hại chính mình tôn tử sao? Nàng hừ nhẹ một thân, thấy hắn cười, liền kéo cánh tay hắn, kia gia gia ngài liền không cần sinh khí, ngài nên kiên trì chính mình nguyên tắc, nên như thế nào liền như thế nào. Lão gia tử gật đầu, ngươi nói rất đúng. Hảo, ngươi bí mật này ta nhận lấy, nếu không phải nói, xem ta như thế nào. Sửa chữa ngươi. Hà Kha cười biểu môi, sư phụ ta kia chính là đắc đạo cao nhân, lời nói của ta ngài không tin, kia lời hắn nói ngươi tổng nên tin chưa? Sư phụ ta đã từng cùng ta tuyên bố, ta nương này nâng khẳng định là con trai. Sư phụ ngươi thật sự nói như vậy? Đúng rồi, cho nên gia gia ngài cứ yên tâm đi, Hà gia hương khói sẽ không diệt. Nàng cùng lão gia tử ở không nói gì Hà lại nhảy thật lâu, hai tiếng thanh âm không lớn không nhỏ. Dựng lên lỗ tai nghe, cũng khó có thể nghe được. Hạ Nguyên làm tốt đồ ăn, thấy Hạ Kha còn không có trở về, nghĩ ra đi xem, ra tới liền nhìn đến như vậy ấm áp hình ảnh. Lão gia tử ngồi ở ghế trên, khom lưng cầm cây búa đấm mới vừa chống nhau ghế dựa. Hạ Kha tựa như cái vô ưu vô lự hài tử, ngồi dưới đất vừa nói vừa cười. Hoàng hôn kim sắc quang mang chiếu vào bọn họ trên người, tựa như một bức tranh sơn dầu. Hạ Nguyên bước chân thật nhẹ, liền sợ quấy nhiễu bọn họ, nhưng sắc trời đã tối, tước điểu tổng muốn về tổ, hắn nhẹ giọng hô, cha, Kha Nhi, ăn cơm, lại ấm áp hình ảnh cũng tổng hội bị đánh vỡ. Hạ Kha nghe xong quay đầu xem qua đi, đứng dậy vỗ vỗ trên người tro bụi, hô, cha gia ngày mai ở làm, đi trước ăn cơm đi, cha đã trở lại, trong nhà đồ ăn liền nhiều. Nghe ngươi lời này, ta không ở nhà thời điểm. Thật hoài nghi ngươi cùng ngươi nương rốt cuộc là như thế nào lại đây? Hạ Nguyên mỉm cười nhìn nàng. Lão gia tử đem đồ vật thu hồi tới, Hà Kha đuôi lông mày động hạ, hừ, ngươi không ở ta cùng nương không biết quá có bao nhiêu. Hảo, thịt cá đều không thể thiếu. Đứa nhỏ này, Hạ Nguyên cười cười, đi theo lão gia tử bên người cùng nhau hướng tới trong nhà đi. Ăn cơm thời điểm Lưu Thị vẫn luôn muốn hỏi Hà Kha, nghỉ trưa lúc ấy nàng đối chính mình làm cái gì? Nhưng vẫn luôn nhận tới rồi sau khi ăn xong, lão gia tử cũng không phải đi ý tứ, nàng uống nước sôi để nguội, nhìn Hà Kha cắn hạt chưa, liền hô, Kha Nhi, Hà Kha lên tiếng, đem xác đặt ở cái bàn biên, nhìn nàng, ta ngủ lúc ấy ngươi có phải hay không đối ta, làm cái gì? Hạ Nguyên cùng lão gia tử nghi hoặc mà nhìn Hà Kha, nàng chớp chớp mắt, cười nói, ta chính là muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, cho nên mới điểm ngươi huyệt ngủ. Nếu không ngươi luôn là tưởng một ít lung tung rối loạn sự tình, luôn là không hảo hảo nghỉ ngơi. Lão cha tự quát lớn nói, ngươi cư nhiên điểm con mẹ ngươi huyệt ngủ nói, vạn nhất xảy ra sự tình gì, ai nha gia gia, đừng đại kinh tiểu quái. Ta nương còn không đều bởi vì trong bụng hài tử, áp lực đại. Hạ, Kha biểu môi, nương, nơi này không có người ngoài, ta liền cùng ngươi nói thật đi. Ngươi này trong bụng, chính là Hà gia duy nhất miêu. Lưu Thị nghe xong cũng không có nhiều vui vẻ, ngược lại phiền muộn lên. Hạ Nguyên cùng lão gia tử thấy nàng rũ xuống con ngươi, trên mặt ám ám, lão gia tử nói, Tam Nhi tức đừng lo lắng, Kha Nhi nếu nói như vậy, chắc chắn có nói như vậy đạo lý, ngươi liền yên tâm, hảo hảo dưỡng. Liền tính không phải nam hài, nữ hài Nhi ta cũng thích. Đúng đúng đúng, ta cũng thích, cái gì Nhi nữ, còn không đều là ta hài tử, ta giống nhau đâu. Hạ Nguyên lôi kéo tay nàng nói, Hạ Kha phun ra hạt chưa xác, đứng dậy nói, gia gia, cha mẹ các ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Ta là cái đại phu lời nói các ngươi tổng phải tin đi. Không tin cũng đúng, nhưng sư phụ ta kia chính là đại nhân vật, hắn tiên đoán các ngươi tổng không thể không tin đi. Nàng sư phụ xác thật tiên đoán quá, Lưu thị này nhi tử không sớm cũng không muộn, liền đuổi ở ngay lúc này, cho nên Hạ gia là sẽ không tuyệt hậu. Lưu thị nghe xong Hạ Kha nói, trên mặt út sắc đảo qua mà quan. Nàng nhìn Hạ Kha cười nói, nếu sư phụ ngươi đều như vậy tiên đoán quá, ta đây liền an tâm rồi. Hạ Kha toàn bộ thân mình đều mềm xuống dưới, nàng giống cái không xương cốt người ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm xà nhà, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, nhỏ giọng nói thầm, chính mình thân nữ nhi không tin, cố tình tin cái gì đắc đạo cao nhân. Ta kia chính là trải qua khoa học nghiệm. Chứng, ai, vô tri cổ nhân a? Ngươi nói thầm cái gì đâu? Hạ Nguyên chụp đánh nàng một chút, ngồi xong. Hạ Kha kinh ngạc hạ, vội ngồi xong. Nàng nhìn lão cha tử hô, gia gia, ngươi nói một chút hai bá bá sự tình, hôm nay rốt cuộc là như thế nào quyết định? Lão cha tử nâng lên mí mắt liếc nàng liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, bưng lên nước trà nhuận giọng nói, mới nói, còn có thể như thế nào? Lúc trước nói chính là làm ngươi nhị bá đi đương cái trướng phòng tiên sinh, chính là xem hắn thích rượu mừng, vậy tử lầu sinh ý hỏa bạo, công tác rất nhiều rượu nhạt tùy ngươi uống, chỉ cần không lầm công liền hảo. Nhưng ngươi đại bá nghe xong liền không vui, nói cái gì thế nào cũng phải làm trướng phòng tiên sinh, liền ở nhân gia tử lầu náo loạn lên, lại nói tiếp, ta liền tới khí. Ba người trầm mặt, Hà Kha lại hỏi, kia cuối cùng như thế nào quyết định? Nhưng gia ai đều không cần. Lão cha tử khí sắc mặt biến thành màu đen, ngửa đầu liền uống lên một chén nước. Hạ Nguyên lại cầm ấm trà cho hắn đổ một ly. Hạ Kha nghe xong liền bực bội, chụp hạ cái bàn, mắng, ngu xuẩn đến cực điểm. Kha Nhi, Lưu thị hôn một tiếng, ngươi một cái hài tử đừng hé răng, nói như thế nào kia đều là ngươi bá bá. Kha Nhi nói rất đúng, vốn chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Lão cha tử hừ nhẹ nói, bọn họ kia hai nhà tử ta mặc kệ, ái cưới liền cưới, không cưới kéo đến. Các ngươi đều nhìn xem, trong thôn ai còn giống ta giống nhau, một phen tuổi, còn vì nhi tử nhọc lòng, nhân gia cái nào cùng. Ta giống nhau, sự tình toàn bộ đều cho các ngươi ăn bài hảo, còn không nghĩ đi làm việc. Hạ Toàn cùng Lưu thị trầm mặt không nói, lời này nói không sai, trong thôn xác thật không có người như vậy. Hạ Kha cũng đi theo thở dài, dù sao cũng mặc kệ chuyện của nàng, chính là lão gia tử như vậy nàng nhìn đau lòng. Nhưng là gia gia, ngài thật sự mặc kệ đại bá sự tình. Không phải đi nhân gia cô nương trong nhà sao? Nói thế nào? Hạ Kha hỏi. Lão gia tử sắc mặt năm sữa, tựa hồ chết lặng. Hắn chậm rãi. Lắc đầu, cô nương gia cũng không đơn thuần, muốn cho ta Hạ gia dùng kiều tám người nâng tiếp nàng nhập môn. Hừ, này thật đúng là buồn cười. Một cái nhị phòng, thế đều có thể cái quá chính thê, không khỏi cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Cư nhiên còn có như vậy yêu cầu. Lưu thị dở khóc dở cười, hiện tại nhật tử tuy rằng so trước kia hảo một chút, nhưng chúng ta ba cái thức phụ, nhưng đều không có đã làm cái gì giống dạng kiều hoa, chính là đỉnh đầu kiều nhỏ tử liền như vậy vào cửa, nàng, còn muốn cao. Hạ Kha khẽ cười nói, gia gia. Vậy ngươi lúc ấy liền không có hỏi một chút, muốn hay không tới cửa con rể a? Nên không phải nghe nói trong nhà theo ta một cái tôn tử, nàng vừa vặn có thai, không chuẩn chính là đứa con trai, cho nên cần thiết yêu cầu nhà chúng ta làm như vậy. Không nói như vậy, có phải hay không không vào cửa? Hạ Nguyên nghe xong nghiêm túc nói, liền nhà chúng ta tình huống, há có làm tới cửa con rể đạo lý. Lão cha tử ngược lại cười nói, ta nhưng thật ra cảm. Thấy Kha Nhi nói có lý, kiều tám người nâng không có, kiều nhỏ tử có, người ái có ngồi hay không? Không nghĩ gả, ta cũng lười đến nhọc lòng. Nếu có thể đồng ý tới cửa con rể, ta ngược lại cao hứng, mắt không thấy tâm không phiền nột. Hạ Kha hướng về phía Hạ Nguyên phun ra đầu lưỡi, chính là. Hạ Nguyên bất đắc chỉ, tổng nói Hạ Kha bị lão cha tự cấp sủng hư. Trong viện có tiếng bước chân, Hạ Kha xoay người xem qua đi, Trần Thị cùng Hạ Toàn tới. Vào nhà sau, Hạ Nguyên cùng Lưu Thị đều đứng lên, Hạ Kha lên làm vị trí,